Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Hư Tiên Môn đã đứng ở thế bất bại, trừ phi là một trận chiến diệt môn. Thế nhưng Ngọc Hư Tiên Môn truyền thừa vài vạn năm, các ngươi cho rằng bọn họ dễ dàng bị diệt môn như vậy sao? Trưởng môn, bây giờ chúng ta nên làm gì? Các cao tầng của La Phù Tiên Môn dồn dập nhìn về phía Thiên Thông Chân Nhân. Thiên Thông Chân Nhân khẽ cắn răng, vung tay lên, nói, truyền lệnh xuống, mở sơn môn, điều động môn đồ đệ tử trợ giúp Trấn Yêu Quan. Đúng, các ngươi nói, Ngọc Hư Tiên Môn điều động cao thủ đi tới Trấn Yêu Quan. Mà chúng ta cũng phái người đến Trấn Yêu Quan, vậy Yêu Ma Hoàng Triều có thể phát hiện không? Nếu vậy, chỗ giao giới giữa Ngọc Hư Tiên Môn và Thập Vạn Đại Sơn chẳng phải là thực lực giảm lớn. Nếu bọn họ xâm lấn Thái Huyền Vực từ nơi đó, Ngọc Hư Tiên Môn sẽ như thế nào? Mọi người vừa còn thở dài không thôi, lúc này trong nháy mắt phấn chấn, thậm chí từng người nở nụ cười, hành động trì trệ lập tức tinh thần gấp trăm lần, nhanh chóng đi sắp xếp. Một cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại Huyền Thanh Tiên Môn. Hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái, Trấn Yêu Quan, lập tức đón vô số cường giả cao thủ, thậm chí còn nhiều hơn cả Ngọc Hư Tiên Môn, còn bảo đảm hơn, bất quá, các đại tiên môn, cổ tộc, thế lực tề tụ, cũng không biết liên minh lỏng lẻo này có thể kiên trì được bao lâu. Mà khi đại lượng cao thủ cường giả tụ tập tại Trấn Yêu Quan, ngược lại, lỗ hổng ở Ngọc Hư Sơn Mạch như ý thức được điều gì? Điệu hổ ly sơn sao? Chẳng phải có nghĩa lỗ hổng ở Thập Vạn Đại Sơn là một khối xương cứng? Oanh, theo các đại tiên môn, cổ tộc, giáo phái Triều Tông điều động cao thủ đến Trấn Yêu Quan. Yêu ma khí tức ở Trấn Yêu Quan thế mà biến mất. Trái lại, ở trước Ngọc Hư Sơn Mạch, yêu ma khí tức vừa tan biến lại một lần nữa xuất hiện. Yêu ma khí tức hóa thành một đầu yêu thú đáng sợ, phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên. Âm thanh kinh thiên động địa, bầu trời mây đen răng đầy, khí tức huyết sắc, khí tức yêu ma, hóa thành một đầu yêu thú đáng sợ, khiến cả Ngọc Hư Sơn Mạch rung chuyển. Tô Uyên ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt, vẻ mặt chưa từng ngưng trọng đến vậy, thời khắc thử thách Ngọc Hư Tiên Môn ta đã đến, đại tranh chi thế a, phong ấn vạn năm, không ngờ đến hôm nay lại nứt ra, cũng không biết là do người làm hay là do thời gian quá lâu. Điều này mới gây ra vết nứt, nếu như là do người làm, Tô Uyên thậm chí không dám tưởng tượng, rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Trong lần yêu ma xâm lấn đầu tiên, hắn đã nghĩ đến có người đứng sau, chỉ là không có chứng cứ. Lần này, hắn càng thêm tin tưởng vào ý nghĩ đó, ta mặc kệ kẻ đó là ai, có ta Tô Uyên ở đây một ngày, ta tuyệt không cho phép yêu ma bước vào Thái Huyền Vực ta nửa bước. Oanh, Ngọc Hư ấn trong tay Tô Uyên trong nháy mắt bay lên. Nói đến cũng nhờ Trần Sư Đệ, để ta có một kiện tiên khí. Tiên khí, chính là nội tình và sức mạnh để hắn chống cự yêu ma. Theo yêu thú đáng sợ xuất hiện, người của Ngọc Hư Môn cũng dồn dập chạy tới. Ai nấy cầm vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố Thiên Tuyết, tuy chỉ là tu vi hợp đạo, lúc này đại diện cho Thái Ất Sơn, cũng không ngoại lệ, một người một kiếm, rất có phong thái đại tướng. Đến lúc này, hắn cũng không cần giấu giếm. Thái Âm Tiên Kiếm, Thái Dương Tiên Kiếm, xoay quanh bên người, tuy chỉ chuẩn bị tấn công một đòn chí mạng vào yêu ma nào xông ra từ vết nứt. Trưởng môn, đúng lúc này, Tô Uyên cầm Ngọc Hư ấn bay tới, mọi người dồn dập chào. Tô Uyên gật đầu với Dương Vô Địch đang trấn thủ nơi này. Hỏi, Dương sư đệ, đối diện thế nào rồi? Dương Vô Địch một mặt nghiêm túc, nói, nhìn qua vết nứt, lần này đối diện chỉ sợ là một yêu vương đích thân ra tay rồi. Sư huynh, nếu đúng là một yêu vương, chỉ sợ chỉ có thể nhờ lão tổ ra tay thôi. Tô Uyên lắc đầu, nói, yêu vương thì sao chứ? Chúng ta cho dù chết, cũng quyết không thể để yêu ma tiến vào Thái Huyền Vực nửa bước. Hơn nữa, khi tiên môn chưa đến lúc diệt vong, quyết không thể thỉnh lão tổ ra tay. Nhưng mà, Dương Vô Địch lo lắng, một khi yêu vương ra tay, chỉ bằng bọn họ căn bản không ngăn được. Hắn không sợ chết, vì tiên môn, vì Thái Huyền Vực, chết thì có là gì? Thế nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn môn đồ đệ tử chịu chết vô ích được. Tô Uyên nói, ngươi không nên quên còn có Trần Sư Đệ. Dương Vô Địch vỗ đùi, nói, đúng rồi, sao ta quên mất Trần Sư Đệ lúc này đã phong vương? Quá tốt rồi, có Trần Sư Đệ ở đây, một yêu vương thì có gì phải sợ? Chương 183, yêu ma là người của Ngọc Hư Môn. Ngàn Tuyết Sư Điệt, ngươi có biết sư phụ ngươi bao giờ xuất quan không? Dương Vô Địch hỏi. Cố Thiên Tuyết lắc đầu, nói, ta cũng không biết, thế nhưng ta tin tưởng, một khi đến thời khắc nguy cấp, sư phụ nhất định sẽ xuất hiện. Tốt, vậy thì tốt, Dương Vô Địch lúc này mới yên tâm. Oanh, lại là một tiếng nổ lớn vang lên, đột nhiên, từ vết nứt, một đôi bàn tay khổng lồ đột ngột thò ra, hai tay gắt gao bám vào vết nứt, ra sức kéo về hai phía. Vết nứt không lớn, chỉ dài 5-6 mét, rộng 2 mét, một lần nhiều nhất chỉ có thể 2-3 con yêu ma đi qua. Một khi có một cao thủ trấn giữ vết nứt, đại khái có thể một người giữ ải, vạn người không qua được. Trước đó, Dương Vô Địch với tu vi tạo hóa cảnh, tọa trấn vết nứt, một khi có yêu ma tiến vào, lập tức chém giết chúng, Lúc này, rõ ràng yêu ma cũng ý thức được điểm này, đang tìm cách xé rộng vết nứt. Tình huống này, sao có thể để chúng được như ý? Tô Uyên hừ lạnh một tiếng, Ngọc Hư Ấn trong tay lập tức thi triển, như một ngọn núi nhỏ, hung hăng đập tới. Ngọc Hư Ấn là một khối sơn bảo cùng kiến mộc luyện chế mà thành, ẩn chứa sức mạnh của núi và gỗ, hung hăng nện xuống, một tiếng hét thảm truyền đến, hai cánh tay tại chỗ bị nện thành một bãi thịt nát. Bên kia vết nứt vang lên một hồi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng còn chưa chính thức bắt đầu xâm lấn, mà bên này đã vận dụng tiên khí. Oanh, lại một tiếng nổ lớn truyền đến, một bóng người không biết từ đâu xông ra, đột ngột chủ động tấn công Tô Uyên. Không tốt, đây là sức mạnh của vương giả. Sắc mặt Tô Uyên đại biến, sức mạnh của vương giả, yêu vương đã ra tay rồi. Yêu vương ra tay, điều này có nghĩa là yêu ma xâm lấn, toàn cục chính thức bắt đầu. Tô Uyên không dám khinh thường, lập tức thi triển Ngọc Hư Ấn tấn công bóng mờ kia, đồng thời hét lớn, yêu càng xâm lấn sắp bắt đầu, chuẩn bị tùy thời động thủ. Người của Ngọc Hư Môn lập tức vào vị trí chiến đấu. Tô Uyên, ngươi vẫn luôn tự cho mình đúng như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản sao? Bóng mờ dần dần hiện rõ hình dáng, một tôn tồn tại vô thượng, một bộ áo bào đen, toàn thân tản ra yêu ma khí tức, trên trán có một vết bớt hình ngọn lửa, một mặt chế giễu nhìn chằm chằm Tô Uyên. Ngươi là? Toàn thân Tô Uyên khẽ run, gương mặt không thể tin nổi, sao có thể, ngươi còn sống, sao ngươi lại đến yêu ma hoàng triều, còn thành ma vương cảnh giới vương giả? Yêu ma hoàng triều chia làm hai loại, yêu tộc và ma tộc chia làm yêu ma tộc và nhân ma tộc. Nhân ma tộc, nhân loại tu luyện ma công, thành nhân ma. Yêu ma vương cười nói, có phải rất bất ngờ không? Ta không chết, Tô Uyên, năm đó sư phụ bất công, rõ ràng chức trưởng môn Ngọc Hư là của ta, sư phụ vì muốn cho ngươi kế vị, đã phế tu vi của ta, đuổi ta ra sư môn, ta không cam tâm, không ngờ, mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn chỉ là tạo hóa cảnh, còn ta đã thành vương giả cảnh rồi. Tô Uyên, hôm nay ta, Tu La Vương, sẽ tự mình dẫn đại quân yêu ma, diệt Ngọc Hư tiên môn của ngươi, sau đó bao phủ toàn bộ Thái Huyền vực, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, từ nay về sau ta sẽ khiến cả Thái Huyền vực nằm dưới sự thống trị của yêu ma hoàng triều ta, làm nô lệ. Tô Uyên kiên quyết nói, Đinh Nguyên, ngươi đừng hòng mơ tưởng, cho dù ta Tô Uyên có liều cả mạng, cũng tuyệt không để ngươi được như ý. Đinh Nguyên khinh thường nói, cái này không phải do ngươi quyết định, tuy ngươi có tiên khí trong người, thế nhưng ta cũng không phải vương giả cảnh bình thường, ngươi không thể ngăn cản được ta. Nói xong, Đinh Nguyên một tay liền đánh về phía Tô Uyên. Tô Uyên quá kinh hãi, vội vàng ngăn cản, Tô Uyên, đây chính là thần cấp võ học, Tu La trưởng, ngươi tiếp được không? Tô Uyên vội vàng ngăn cản. Oanh, tiếng nổ truyền đến, Tô Uyên trong nháy mắt bị đánh lui, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Nguyên cười lớn một tiếng, vung tay lên, phía sau vết nứt lập tức không ngừng có yêu ma xuất hiện. Vừa ra khỏi Thái Huyền vực, lập tức lộ hung tướng, hướng phía người Ngọc Hư Môn liền vọt tới, giết, quyết không thể để những yêu ma này tiến vào Thái Huyền vực. Người Ngọc Hư Môn trên dưới một lòng, cùng nhau hướng phía yêu ma giết tới. Cố Thiên Tuyết một người hai kiếm, thi triển kim giao tiễn, những nơi đi qua, yêu ma dồn dập bị cắn giết. Nàng lúc này tựa như một tôn sát thần, kiếm ý lướt qua, sát bên chết, đụng liền chết. Trong khoảnh khắc, yêu ma hương vong vô số. Đinh Nguyên cũng chú ý tới Cố Thiên Tuyết, khẽ gì một tiếng, tốt một cái tuyệt thế sát chiêu, không ngờ Thái Huyền chân quân chết rồi, thế mà còn có người lĩnh ngộ tuyệt chiêu của hắn. Nữ tử này chắc hẳn chính là thiên chi kiêu tử của Ngọc Hư tiên môn các ngươi, không biết ta hiện tại giết nàng sẽ như thế nào. Đinh Nguyên cười hắc hắc, quay người hướng phía Cố Thiên Tuyết liền công đánh tới. Đinh Nguyên, ngươi dám? Tô Uyên trong nháy mắt vẻ mặt trở nên ảm đạm, hắn không ngờ Đinh Nguyên thế mà công kích Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết có thể là đệ tử của Trần Lâm sư đệ, không thể sơ suất. Tô Uyên càng như vậy, sát ý của Đinh Nguyên càng lớn, lật tay, trong tay nhiều một thanh đại đao màu đen nhánh, hướng phía Cố Thiên Tuyết liền hung hăng bổ một đao xuống. Tu La Ất Đao Trảm, đây là đao pháp vô thượng trong Đại Tu La Bảo Điển hắn tu luyện, một chiêu giết địch, không biết có bao nhiêu người chết dưới một đao này của hắn. Này, Tu La Ất Đao Trảm, bất ngờ chính là một môn thần cấp tuyệt học. Tô Uyên giận dữ hét, Đinh Nguyên, ngươi sờ vào lương tâm mà hỏi chính mình, năm đó sư phụ tại sao phải đem ngươi trục xuất sư môn, còn không phải là bởi vì chính ngươi tu luyện công pháp ma đạo, đánh lén đồng môn sư huynh đệ, lúc này mới muốn phế đi tu vi của ngươi, ngươi ngược lại tốt, còn không biết hối cải, phản xuất sư môn, đả thương sư phụ, này mới gặp phải tiên môn ta truy sát, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta Ngọc Hư tiên môn có lỗi với ngươi. Ha ha ha, Đinh Nguyên cười điên cuồng, nữ tử này là đệ tử của ngươi sao? Tô Uyên, ngươi thế mà gấp, ta đây càng muốn giết nàng. Oanh, này một đao, Y Nguyên chém đến trước mặt Cố Thiên Tuyết, Tô Uyên lo lắng vạn phần, chỉ có thể hét lớn, Thiên Tuyết, mau tránh ra. Cố Thiên Tuyết đã lưu ý đến Đinh Nguyên một đao hướng phía chính mình chém giết tới. Lúc này càng nghe được Tô Uyên nhắc nhở, nơi nào còn dám nghênh đỡ, Đinh Nguyên là vương giả cảnh, đây chính là mọi người đều biết. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời xa mấy mét, một bước này, chính là vũ bộ. Mặc dù tu luyện vũ bộ không giống như tiểu võ chiếu được trời ưu ái, thế nhưng nàng cũng đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Vũ bộ, mặc dù chỉ là một môn thần cấp thân pháp, nhưng lại dị thường thần kỳ, danh xưng phương tắc ở giữa có ta vô địch, có chút nổi bật, khuyết điểm càng nổi bật, nếu không phải thiếu rõ ràng đẳng cấp thì sẽ chỉ càng cao. A, Đinh Nguyên rất đỗi kinh ngạc nói, khó trách đại trưởng môn khẩn trương như vậy, một tiểu bối hợp đạo cảnh thế mà có thể tránh thoát công kích của ta. Có chút ý tứ, chẳng phải là hắn càng nên giết. Đinh Nguyên nói xong cười ha hà, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, sư đệ, ngươi biết không, hiện tại ta muốn nhìn nhất chính là biểu hiện muốn giết ta lại bất lực của ngươi. Không chỉ như thế, ta còn muốn giết người ngay trước mặt ngươi, giết người mà ngươi quan tâm nhất, nữ tử này coi như là cái thứ nhất. Chương 184, nghìn cân treo sợi tóc. Đinh Nguyên, ngươi dừng tay cho ta. Tô Uyên mặt dữ tợn, Cố Thiên Tuyết có thể là đệ tử của Trần sư đệ, thế mà không cho sơ suất. Ngọc Hư ấn phá không mà đi, như một tòa núi lớn, hung hăng hướng phía Đinh Nguyên đụng tới. Đinh Nguyên một mặt khinh thường, sư đệ, người mang tiên khí thì lại làm sao? Ta Đinh Nguyên nếu đã muốn giết người, ai cũng cứu không được, bao gồm cả ngươi. Hôm nay, không chỉ nàng muốn chết, toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn đều muốn diệt môn. Chết, oanh, Tu La Bảo Điển, thần cấp công pháp, năm đó bị hắn cùng nhau phát hiện, còn có một thanh Tu La lưỡi đao, như bị máu tươi đổ vào, phát ra yêu dị màu đỏ tươi hào quang, cực kỳ làm người ta sợ hãi, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Không tự chủ thấy sợ hãi, lại là Tu La Ngất Đao Trảm, này một đao, so vừa rồi càng nhanh, mạnh hơn, càng thêm huyền diệu. Cố Thiên Tuyết bất quá hợp đạo trung kỳ, trong mắt Đinh Nguyên chẳng khác gì gà đất chó xanh, vốn cho rằng tùy ý một đao liền có thể chém giết. Hiện tại thì sao, không dám chút nào chủ quan, một đao này ý vị phát huy tới cực hạn, ba thành công lực nhất kích, không cần nói hợp đạo cảnh, coi như là hóa thần cảnh, cũng có thể một đao chém giết. Ngọc Hư ấn, Đinh Nguyên không tránh không né, ngược lại sau lưng đột nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ màu đỏ như máu. Hướng phía Ngọc Hư ấn đụng tới, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, vòng bảo hộ màu đỏ như máu vỡ vụn, thế nhưng công kích của Ngọc Hư ấn cũng không thể tiếp tục được nữa. Tô Uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Nguyên một đao chém về phía Cố Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, mau tránh ra, lúc này, đây cũng là điều duy nhất Tô Uyên có thể làm, chỉ có thể kỳ vọng Cố Thiên Tuyết có thể lại một lần nữa né tránh một đao này. Đáng tiếc đúng với nguyện vọng, một đao này, Cố Thiên Tuyết dù như thế nào cũng trốn tránh không ra. Cả người phảng phất bị khóa chặt, thậm chí liền động đậy một thoáng đều làm không được, chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng Cố Thiên Tuyết không khỏi bay lên một vệt thê lương. Sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử không thể bồi người. Oanh, nhưng vào lúc này, từ hướng Thái Ất Sơn, đột nhiên một đạo sát ý xông lên trời, một đạo kiếm ý trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía Đinh Nguyên công kích tới, ai dám giết đệ tử ta, muốn chết. Oanh, kiếm ý phá hư không, trong nháy mắt đi vào trước mặt Cố Thiên Tuyết, nhất kích đánh trúng Tu La lưỡi đao của Đinh Nguyên. Tu La lưỡi đao phát ra tiếng vang lanh lảnh, một cỗ đại lực kéo tới, một đao tất sát trong nháy mắt lập tức bị phá. Đinh Nguyên lùi lại mấy bước, vương giả cảnh, sư đệ, chẳng lẽ chính là người trước đây không lâu đột phá vương giả cảnh? Vậy để ta xem ngươi làm sao chém giết hắn. Bàng bạc chiến ý từ trên người Đinh Nguyên bộc phát ra. Hắn Đinh Nguyên, Tu La Ma Vương của Yêu Ma Hoàng Triều, vương giả cảnh trung kỳ, mà hắn phải đối mặt, bất quá là người vừa mới bước vào vương giả cảnh không lâu, căn bản không bị hắn để vào mắt. Tô Uyên không thèm để ý Đinh Nguyên, lập tức đi vào trước mặt Cố Thiên Tuyết, bảo vệ nàng, mà cũng đúng vào lúc này, toàn bộ chiến trường đột nhiên tản mát ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Tất cả vũ khí của mọi người tựa như không chịu khống chế, rời tay bay ra, bay vào trên không, một màn này quá quen thuộc, nhất là đối với Diệu Thiện Tiên Tử, Vạn Kiếm Quy Tông, Diệu Thiện Tiên Tử hét lớn, người Ngọc Hư môn lui, nàng biết, đây là Trần Lâm sư đệ muốn nhất niệm chấp Vạn Kiếm, đánh giết yêu ma trước mắt, luận công kích quần thể, còn có kiếm pháp nào so được với Vạn Kiếm Quy Tông? Các yêu ma liền không biết làm sao, lập tức dẫn tới một hồi rối loạn, một ý niệm trong đầu cũng đồng dạng bay lên trong lòng Đinh Nguyên. Sao lại cực kỳ giống Vạn Kiếm Quy Tông, tuyệt học chân phái của Thục Sơn kiếm mạch Huyền Thanh Tiên môn. Bất quá không cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Tu La lưỡi đao trong tay hắn thế mà cũng có cảm giác muốn thoát khỏi sự khống chế của chính mình, mà cũng đúng vào lúc này, một thanh âm bá đạo mà tràn ngập sát ý vang lên. Ta nhất niệm, chấp Vạn Kiếm, có thể lay trời, tích, treo núi, đảo biển, Vạn Kiếm Quy Tông. Tất cả vũ khí của mọi người, hoa cỏ cây cối trên mặt đất, những yêu ma đang tung bay trong hư không, lực lượng đều trong nháy mắt giống như bị khống chế, lơ lửng giữa không trung, biến thành một tôn cự nhân hủy thiên diệt địa, vô tận kiếm ý nhập vào xuất ra, phảng phất muốn cắn giết toàn bộ yêu ma trước mắt. Sắc mặt Đinh Nguyên đại biến, mắng to, đáng chết, thật sự chính là Vạn Kiếm Quy Tông, không thể đối đầu, nhanh, toàn bộ rút về đi. Đối mặt Vạn Kiếm Quy Tông, quản chi là hắn, vương giả cảnh trung kỳ, cũng chỉ dám nói có sức tự vệ. Cũng không dám chắc những yêu ma này an toàn, đều đã đi tới Thái Huyền Vực, những yêu ma này làm sao có thể rút lui, dồn dập làm tốt chuẩn bị ngăn cản, rơi, Trần Lâm chợt quát một tiếng, công kích trong nháy mắt rơi xuống, oanh, yêu ma một phương, liền bị vô số công kích bao trùm, như là mưa rào tầm tã, mà mưa kiếm này, mỗi một kiếm, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ. Vạn kiếm quy tông, vạn tên cùng bắn, một kiếm không đủ, lại đến một kiếm, trong khoảnh khắc, yêu ma một phương, trừ Đinh Nguyên ra, chỉ còn mấy tôn yêu ma trưởng sinh cảnh sống sót, yêu ma tu vi hơi thấp hơn, không có chỗ nào mà không bị toàn quân diệt, trọn vẹn hơn vạn yêu ma, chết ở chỗ này, là Trần Sư Thúc, quá tốt rồi, Trần Sư Thúc ra tay, yêu ma không quan trọng tính là gì, còn không phải chết, Cố Thiên Tuyết càng vui đến phát khóc, vừa rồi một khắc kia, nàng thật cho là mình phải chết, sư phụ, Trần Lâm khẽ gật đầu với Cố Thiên Tuyết nói, vì sư tới, người yên tâm, ai cũng không dám tổn thương đệ tử của Trần Lâm ta. Nói xong quay người đối với Đinh Nguyên nói, chính ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết đệ tử ta, ngươi đáng chết. Đinh Nguyên nhìn phía sau yêu ma mình mang tới thương vong thảm trọng, sát ý trong lòng bùng nổ tới đỉnh phong, hừ lạnh nói, từng người vừa mới bước vào vương giả cảnh phong vương, cũng dám lớn lối, muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Đinh Nguyên hét lớn, tu la ất đao chảm, chém ra một đao, nương theo tiếng cười điên cuồng của Đinh Nguyên, vẫn là một đao kia. Thế nhưng lúc này một đao này trong tay Đinh Nguyên bộc phát ra uy lực cường hãn hơn mấy chục lần. So với một đao chém giết Cố Thiên Tuyết vừa rồi chém giết Cố Thiên Tuyết, bất quá dùng ba thành thực lực, một đao này, trọn vẹn chín thành thực lực một đạo, huyết tinh cùng tử vong trong nháy mắt bao phủ lại, hư không phá toái, từng vết nứt xuất hiện trước mặt mọi người, một đao ra, phảng phất muốn chém vỡ linh hồn của bọn hắn, người tu vi hơi thấp, trực tiếp bị cường hãn đao ý tu la trấn nhiếp, nổ đầu mà chết, phát ra tiếng kêu thống khổ, coi như là Dương Vô Địch, tạo hóa chân quân bực này cũng một lúc không chịu được, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống. Điên cuồng ngăn cản, sắc mặt Tô Uyên đại biến, lớn tiếng nhắc nhở, bịt hai lỗ tai, đây là tu la ma âm. Ha ha ha, không sai, tu la ma âm, các ngươi coi là bịt lỗ tai là có thể tránh thoát sao? Còn có ngươi, mới vừa vào vương giả liền dám lớn lối, đi chết đi, Trần Lâm lắc đầu nói, tu la ma âm, công kích linh hồn, đáng tiếc là đối với ta vô dụng, còn có, đao pháp của ngươi rất mạnh sao? Vậy ngươi hãy tiếp ta một kiếm, nhất khí hóa tam thanh, trong nháy mắt, trong mắt Đinh Nguyên. Trần Lâm trong nháy mắt biến thành ba người, theo ba phương hướng hướng phía hắn triển khai công kích. Chương 185, toàn bộ chém giết, huyễn cảnh không quan trọng, cũng muốn gạt ta. Đinh Nguyên nhắm hai mắt, thần thức quét ngang, muốn tìm xem cái nào mới là chân thân của Trần Lâm. Sau một khắc, hắn bỗng mở hai mắt ra, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, ba cái đều là thật, không, nhất định có hai cái là giả, thế gian sao lại có người có thể một hóa ba người. Trần Lâm khinh thường nói, nhận thức một chút, đây là vô thượng tiên thuật. Nhất khí hóa tam thanh, giết ngươi, đầy đủ, xoẹt, ngay lúc thần tâm Đinh Nguyên bị hao tổn, không thể tưởng tượng nổi, công kích của Trần Lâm trong nháy mắt cực hạn, ba người ba kiếm, cùng nhau xuyên thủng thân thể Đinh Nguyên, Đinh Nguyên một ngụm máu tươi bắn ra, quỳ một chân trên đất, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, trong miệng phát ra tiếng cười không cam lòng, ta không phục, ngươi bất quá vừa mới đột phá vương giả cảnh, ngươi làm sao có thể đánh thắng ta, ngươi đột nhiên tập kích, đánh lén ta, có bản lĩnh ngươi để cho ta chữa lành vết thương, chúng ta quyết một trận tử chiến. Trần Lâm một mặt khinh thường nói, đầu óc ngươi có phải có vấn đề không, chờ ngươi chữa lành vết thương, rồi quyết một trận tử chiến, hiện tại ngươi phải hiểu rõ, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, muốn giết ngươi, liền như nghiền chết một con kiến vậy dễ dàng, lại nói, ai nói cho ngươi ta vừa đột phá vương giả cảnh liền không phải đối thủ của ngươi, yêu ma một đầu, vọng tưởng xâm lấn thái huyền ta, vừa vặn, vậy ngươi, ma vương tuyệt thế này, hãy tế cờ, trấn nhiếp yêu ma hoàng triều, răng rác, một kiếm, Trần Lâm tại chỗ chém rơi đầu Đinh Nguyên. Đinh Nguyên bị giết, dọa cho mấy đầu yêu ma còn lại run lẩy bẩy, lập tức lui lại, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn những yêu ma này, cười, có chút ý tứ, một tôn yêu soái, ba tôn yêu tướng, các ngươi cũng cùng nhau chết đi, chạy mau, đến cả Tu La Ma Vương đều không phải là đối thủ của người kia. Bọn hắn nơi nào còn dám dừng lại, quay người liền muốn thông qua vết nứt chạy trốn, Trần Lâm há có thể để bọn chúng chạy, hừ lạnh nói, muốn chạy, phất tay liền là một kiếm chảm ra, bốn cái đầu lâu bay lên cao cao, Trần Lâm tiện tay tu chiến lợi phẩm, cuối cùng toàn bộ thi thể yêu ma đều bị hắn từ vết nứt ném trở về, bao gồm cả Tu La Vương Đinh Nguyên. Sư phụ, người quá lợi hại. Cố Thiên Tuyết tiến lên đón. Trần Lâm quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, đệ tử không có việc gì, đa tạ sư phụ quan tâm. Tô Uyên đi tới nói, chúc mừng sư đệ thành tựu phong vương. Mọi người cũng đều dồn dập biểu thị chúc mừng. Tam Thanh Điện, yêu ma xâm lấn bị đánh lui. Trần Lâm cường thế xuất quan, đánh giết một ma vương vương giả cảnh của yêu ma hoàng triều, có thể nói là đại thắng. Mặc dù không đến mức khiến yêu ma hoàng triều từ bỏ việc xâm lấn Thái Huyền vực, nhưng ít nhất, một đoạn thời gian rất dài, yêu ma hoàng triều không dám tùy ý xâm lấn. Lúc này, mọi người không khỏi vây quanh Trần Lâm, một tôn phong vương, hơn nữa còn là sư đệ của bọn họ, Từ trước đến nay, Phong Vương lão tổ trong lòng bọn họ đều là cao cao tại thượng. Định Hải thần châm của tiên môn, chưa bao giờ gần gũi đến vậy, mà lại trước đây không lâu còn cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ họp. Thương thảo sự vụ tiên môn, Tô Uyên nói, mối nguy tạm thời giải trừ, may mà có sư đệ Trần Lâm xuất quan, cũng xin chúc mừng sư đệ Trần Lâm thành tựu vương giả cảnh. Từ nay về sau nội tình của Ngọc Hư tiên môn ta lại thêm một phần. Trần sư đệ, ta biết, ngươi nhất định trở thành Phong Vương lão tổ, vốn cho rằng ít nhất 3-5 năm, không ngờ lại nhanh như vậy. Tính toán tháng ngày, khoảng cách Thái Huyền Tịnh hội kết thúc mới bao lâu, Dương Vô Địch là người cảm khái nhất, từ khi lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn, Trần Lâm đem hắn khởi tử hồi sinh, Dương Vô Địch liền đối với Trần Lâm tràn đầy cảm kích và tín nhiệm. Đến cả người chết còn có thể phục sinh, còn có cái gì mà hắn không làm được. Trần sư đệ, chúc mừng a, chúc mừng Dương sư đệ, mọi người cũng đều dồn dập chúc mừng dâng lên. Trần Lâm khiêm tốn nói, may mắn thôi, đúng rồi, trưởng môn sư huynh, trước đó đánh giết cái kia một tôn yêu ma vương. Từ trên người hắn đạt được một bản công pháp bảo điển. Đây chính là công pháp tu luyện của yêu ma vương đó. Trưởng môn sư huynh, ngươi xem nên xử trí thế nào? Lúc ta đọc qua môn tu la bảo điển này cũng bị giật nảy mình. Công pháp thần kỳ nhưng lại tàn nhẫn dị thường. Với một công pháp tàn nhẫn như vậy, vừa mới bắt đầu ta còn định hủy nó đi. Bất quá về sau nghĩ lại, không bằng giao cho trưởng môn. Sau đó nhờ huynh ấy phá hủy, như vậy ta cũng có thể kiếm chút lợi lộc. Tô Uyên nghe được đây là công pháp tu luyện của Đinh Nguyên, thần sắc trong nháy mắt biến đổi, vội vàng nhận lấy. Hít sâu một hơi nói, Tu La Bảo Điển, trong truyền thuyết là trấn phái công pháp của Tu La Vương tộc. Một trong tứ đại vương tộc yêu ma, công pháp này không thể giữ lại, cũng may Trần Lâm sư đệ tìm được, nếu như bị đệ tử khác đạt được, hậu quả khó mà lường được. Công pháp tà ác như thế, giữ lại có tác dụng gì, không bằng hủy đi cho xong. Tô Uyên vừa nói, trong tay lập tức bốc cháy lên một đám lửa, đây là Ngọc Hư tiên môn một môn hỏa diễm thần thông. Ngọc Hư chi hỏa, vương phẩm công pháp, hỏa dẫn lướt qua. Tu La Bảo Điển trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn. Nhưng mà, ngay lúc này, từ trong đám tro tàn đột nhiên toát ra một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Phảng phất ý thức được nguy hiểm, trong nháy mắt bay lên, định thoát khỏi Tam Thanh Điện. Không tốt, đây là Tu La tàn hồn. Tô Uyên mặt mũi tràn đầy sát ý, trở tay liền đánh ra một trường. A, một tiếng hét thảm truyền đến, quả cầu ánh sáng màu xanh lam kia trong nháy mắt tan biến. Chẳng lẽ cũng vì tàn hồn Tu La này, mà hắn đã rơi vào ma đạo sao? Keng. Ký chủ tặng đồng môn trưởng môn Tô Uyên bán tiên cấp thần thông bảo điển Tu La Bảo Điển. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 4000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp Đằng Vân Giá Vũ thần thông, trong nháy mắt vạn dặm, được a, thần thông đi đường, đây chính là Tu La Bảo Điển, bán tiên cấp bảo điển a, bất quá, cũng không tệ, ít nhất Đằng Vân Giá Vũ đi đường cực kỳ đẹp trai. So với bay lượn còn nhanh hơn, ngưng sát cảnh có thể bay lượn tầng trời thấp. Thế nhưng tối đa cũng chỉ nhanh hơn ngựa một chút, một ngày đi được 1000 dặm, trường sinh tam cảnh nhanh hơn, một ngày đi mấy vạn dặm, mà tiên cấp Đằng Vân Giá Vũ này, chớp mắt vạn dặm, đương nhiên so với Cân Đầu Vân trong truyền thuyết thần thoại, một cái bổ nhào xa vạn dặm thì còn kém, cũng như so với bay cầu vồng chi thuật, song chỉ một cái, 30 vạn dặm lại càng kém xa. Trần Lâm rất nhanh liền lấy lại tinh thần sau niềm vui từ bạo kích trả về. Vừa vặn câu nói cuối cùng của Tô Uyên bị hắn nghe rõ ràng. Chẳng những là hắn, mà hầu như tất cả mọi người nghe được. Dồn dập nhìn về phía Tô Uyên, Tô Uyên hít sâu một hơi nói, ta biết ở đây rất nhiều người đều có nghi vấn này. Trước đó yêu ma vương có vẻ như quen biết ta, đồng thời mở miệng gọi một tiếng sư đệ. Không sai, chúng ta thực sự quen biết, mà hắn còn xuất thân từ Ngọc Hư tiên môn chúng ta. Trưởng môn sư huynh, huynh có ý gì? Huynh nói yêu ma đó xuất thân từ Ngọc Hư tiên môn chúng ta. Chuyện này sao có thể? Hắn là yêu ma mà, hắn lại trà trộn vào Ngọc Hư tiên môn chúng ta bằng cách nào? Mọi người không khỏi đưa ra nghi vấn, Tô Uyên nói. Ai nói với các ngươi yêu ma vương đó là yêu ma chứ không phải người? Có thể là bộ dáng của hắn, mọi người nghi ngờ nói. Chương 186, phía sau màn có một bàn tay lớn. Tô Uyên nói, thoạt nhìn hắn rất giống nhân loại, nhưng ta xem thì xác thực hắn có đặc điểm của yêu ma. Mà sở dĩ có những đặc điểm này là vì công pháp vừa rồi bị ta hủy. Tu La Bảo Điển, bản thân Tu La Bảo Điển là điển tịch vô thượng của Tu La vương tộc. Người tộc tu luyện sẽ hóa thành nửa Tu La thể chất. Đinh Nguyên là như vậy, Đinh Nguyên chính là yêu ma vương kia. Vốn là đại sư huynh nhất mạch của ta, là thiên sinh thần thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí của ta bây giờ vốn nên là của hắn. Dương Vô Địch nói, sư huynh, huynh đùa như vậy không hay chút nào, nếu để cho hắn trở thành trưởng môn Ngọc Hư tiên môn, thì Ngọc Hư tiên môn của ta chẳng phải sẽ bị hắn diệt môn sao? Tô Uyên lắc đầu nói, chuyện này buồn cười sao? Không buồn cười, Đinh Nguyên, năm đó thiên phú dị bẩm, đáng tiếc không biết hắn từ đâu có được bản Tu La Bảo Điển. Bị nó dẫn dụ, thế mà lại chọn tu luyện thứ thần thông đó. Bị sư phụ phát hiện, vốn muốn phế bỏ tu vi trục xuất tiên môn, nhưng hắn lại không cam tâm, nổi điên đánh trọng thương sư phụ, rồi chạy ra khỏi tiên môn, Chuyện như vậy tự nhiên không thể bỏ qua, thế là Ngọc Hư Tiên Môn ta tuyên bố lệnh truy sát. Sau này hắn cũng biến mất, nghe nói đã chết rồi, không ngờ hắn lại trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, đến Yêu Ma Hoàng Triều, còn trở thành Yêu Ma Vương, thành tiên phong trong cuộc chinh phạt Thái Huyền Vực lần này. Mọi người khinh thường nói, trưởng môn sư huynh, điều này cũng chỉ có thể nói ý chí của hắn không đủ kiên định. Mặc kệ chân tướng năm đó thế nào, hắn đã biến thành yêu ma, còn muốn xâm lấn Thái Huyền Vực, đáng chết, may nhờ Trần Lâm Sư đệ đột phá đến vương giả cảnh. Bằng không Ngọc Hư Tiên Môn ta tai kiếp khó thoát, mọi người nghĩ một chút liền thấy sợ hãi, mấy vạn yêu ma, dẫn đầu vẫn là một tôn yêu ma vương, còn chưa kể tam thập lục thiên cương yêu soái, thất thập nhị địa sát yêu soái, mỗi một người không kém trưởng môn sư huynh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Tô Uyên nói, tốt, không nói đến hắn, lần này yêu ma xâm lấn khiến trong lòng ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rất quan trọng. Ta cảm thấy mọi người cùng ta phân tích một chút, đại tranh chi thế, tất có đại chiến, thiên nguyên thế giới của ta mấy trăm vạn năm biến thiên. Chưa bao giờ thoát khỏi quy luật này, tất cả mọi người còn nhớ trước đó yêu đế mộ đột nhiên xuất hiện. Yêu ma mấy lần xâm lấn, bình chướng xuất hiện lỗ hổng, trong đó còn có một lỗ hổng xuất hiện ở Ngọc Hư Tiên Môn. Ta đột nhiên có cảm giác, phảng phất phía sau màn có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả những điều này. Mục đích của nó, chỉ sợ là muốn gây loạn toàn bộ Thái Huyền Vực, mà Ngọc Hư Tiên Môn lại là mục tiêu đầu tiên mà chúng nhắm tới. Cái gì? Lời của Tô Uyên quá kinh người, ý tứ rất rõ ràng, vô luận là yêu đế mộ xuất hiện, hay là hai lần yêu ma xâm lấn, thậm chí cả lỗ hổng bình chướng, đều là cố ý. Trưởng môn sư huynh, huynh có chứng cứ nào chứng minh điều này không? Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tràn đầy sát ý, có người mưu hại tất cả những chuyện này, rốt cuộc là ai? Không tiếc sinh linh đồ thán, lần trước yêu ma thăm dò xâm lấn, Trần Lâm cũng xuống núi trảm yêu trừ ma, hắn không phải thánh mẫu, thế nhưng cũng thấy vô số lãnh thổ bị yêu ma tàn phá, thương vong vô số, trôi dạt khắp nơi, như cảnh địa ngục trần gian. Tô Uyên lắc đầu nói, không có, ta không có chứng cứ này, mà những gì ta nói cũng chỉ là cảm giác của ta. Đồng thời, mọi chuyện xảy ra gần đây, đều quá trùng hợp, tựa như là đã được sắp đặt, và chỉ sợ duy nhất không nằm trong tính toán là Trần Lâm sư đệ ngươi. Ta, Trần Lâm cau mày nói. Tô Uyên gật đầu, nếu như lần này không có Trần Lâm sư đệ, các ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Ngọc Hư Tiên Môn ta chắc chắn diệt môn, yêu ma cũng sẽ nhân cơ hội này làm đột phá khẩu, gây loạn toàn bộ Thái Huyền Vực. Võ Tông Nguyên hừ lạnh, sư huynh, lời này không đúng, Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta đâu phải không có Phong Vương lão tổ. Tô Uyên nói, ngươi nói Thanh Dương lão tổ phải không? Các ngươi có biết, ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc cùng trấn giữ Thái Huyền Vực, vì sao chúng lại chọn ra tay với Ngọc Hư Tiên Môn ta không? Đúng nga, vì sao? Mọi người không khỏi nghi hoặc. Tô Uyên thở dài một tiếng, Thanh Dương lão tổ năm nay đã sống hơn 2700 năm rồi. Hơn 2700 năm, mọi người không khỏi biến sắc. Vương giả cảnh, tuổi thọ 3000 năm, 2700 tuổi, đã đến tuổi thọ cực hạn, khí huyết suy bại, thực lực giảm sút, dù có vương giả cảnh giới nhưng lại rất khó phát huy ra thực lực vương giả cảnh. Với sự cường thế của Đinh Nguyên, chỉ sợ Thanh Dương lão tổ thực sự không phải là đối thủ. Thế nhưng chuyện này không thể nói là có người mưu hại Ngọc Hư Tiên Môn được. Tô Uyên nói, đây cũng là cảm giác cá nhân của ta, nhưng có người tính toán tất cả hay không thì để sau nói. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao ứng phó với đại chiến sắp tới. Dương Vô Địch nói, trưởng môn sư huynh, huynh không cho là yêu ma sẽ còn xâm lấn Thái Huyền Vực chứ? Lần này đã chết một yêu ma vương, đó chính là Phong Vương lão tổ. Yêu ma hoàng triều của bọn chúng có bao nhiêu? Tô Uyên lắc đầu nói, không, năm đó yêu ma hoàng triều bị đại đế phong ấn, muốn tiến vào chín đại cương vực nhất định phải xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu mà giết ra. Không nói đến nguy hiểm bên trong, chỉ riêng Thập Vạn Đại Sơn đã có cấm chế tự nhiên. Không có mấy năm thời gian, bọn chúng căn bản không đến được cương vực của nhân loại. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hai lỗ hổng, chúng còn không nắm lấy cơ hội, một lần ngăn chặn tính là gì? Yêu ma vương, theo điển tịch ghi chép, trong lịch sử yêu ma hoàng triều, vào thời kỳ hưng thịnh nhất, yêu ma vương có hơn 10 vị, coi như là ít nhất cũng phải 7-8 vị. Các vị tủ tọa, một mình Đinh Nguyên không đáng kể chút nào sao? Mối nguy lớn hơn còn ở phía sau. Đúng lúc này, một chấp sự tiên môn vội vã chạy vào, bẩm báo, trưởng môn, các vị thủ tọa, trưởng lão, việc lớn không tốt, vừa nhận được tin tức, lỗ hổng ở trấn yêu quan đột nhiên tuôn ra vô số yêu ma. Đang tiến công trấn yêu quan, rầm, Tô Uyên lập tức đứng lên, yêu ma hoàng triều, quả nhiên tặc tâm bất tử, vốn cho rằng sau thảm bại ở Ngọc Hư Tiên Môn, bọn chúng ít nhất cũng phải điều binh khiển tướng lại, xâm lấn Thái Huyền Vực, không ngờ một khắc đồng hồ cũng không chờ được, vừa vặn các vị thủ tọa trưởng lão đều ở đây. Ta kiến nghị lập tức điều động một bộ phận trưởng lão đệ tử đến trợ giúp. Ta đi, Trần Lâm đột nhiên đứng lên nói, tất cả mọi người ở lại, ta một mình đi một chuyến. Tô Uyên nói, Trần sư đệ, ngươi một mình liệu có được không? Trần Lâm nói, nếu ta một người còn không được thì ai có thể? Để các huynh lưu lại là để phòng trường hợp yêu ma hoàng triều kế điệu hổ ly sơn. Mà ta vừa vặn tinh thông một môn thần thông đi đường. nếu yêu ma hoàng triều thực sự nhân cơ hội tấn công Ngọc Hư Tiên Môn, ta cũng có thể kịp thời quay về, một tôn yêu ma vương còn chưa giết đủ, chỉ cần bọn chúng dám xâm phạm Thái Huyền vực, ta không ngại giết thêm vài tên nữa. Chương 187, huyết dẫn triệu hoán đại trận. Bên ngoài trấn yêu quan, lúc này cũng là nơi tụ tập của các thế lực lớn. Ba đại hoàng triều dùng Thẩm Mộng Khê làm người đứng đầu. Thẩm Mộng Khê, Tham Lang chiến thần, bằng vào chiến công hiển hách, uy trấn ba đại hoàng triều, không ai không phục, mà các đại tiên môn, cổ tộc thì lại làm theo ý mình, tự có uy phong riêng, các giáo phái triều tông bám vào tiên môn cổ tộc xung quanh. Ngọc Hư Tiên Môn cũng không phải là cô độc, bên cạnh cũng có một triều tông, hai tông môn vây quanh, Thẩm Linh Lung mang theo Thẩm Quyên trốn trong quân đội của Ngọc Hư. Vừa đến trấn yêu quan, nàng đã gặp lại đại ca mình, huynh muội đồng lòng, cùng nhau cố gắng, việc Ngọc Hư Tiên Môn đánh lui yêu ma đại quân, đồng thời Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm đột phá vương giả cảnh. Chém giết một tôn yêu ma vương càng làm cho mọi người phấn chấn. Tin tức quả thực phấn chấn, nhưng một nửa số người sắc mặt lại thay đổi, trong lòng tràn đầy hận ý, đáng chết, vốn cho rằng Ngọc Hư Tiên Môn lần này sẽ tổn thất nặng nề. Không ngờ lại bị tên Trần Lâm này làm hỏng, đột phá vương giả cảnh, chẳng phải mang ý nghĩa Ngọc Hư Tiên Môn có hai tôn phong vương. Chuyện này không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh vào các thế lực lớn. Nhất là Huyền Thanh Tiên Môn, quả thực sắp phát điên rồi, Trần Lâm dựa vào cái gì? Giết thủ tọa của bọn họ, giết thái thượng trưởng lão của bọn họ, giết trưởng môn của bọn họ, hiện tại lại trở thành phong vương, báo thù, làm sao bọn họ báo thù được? Nhưng bầu không khí quỷ dị còn chưa kéo dài được bao lâu, thì lỗ hổng bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị. Lỗ hổng này lớn hơn lỗ hổng ở Ngọc Hư Sơn Mạch, dài 7, 8 mét, rộng hơn 3 mét, một lần có thể thông qua 4-5 người. Yêu ngạc khí tuôn ra, một con yêu thú to lớn chui ra trước, vừa mới bắt đầu chỉ như một con sâu nhỏ, vừa xuất hiện ở Thái Huyền vực, lập tức biến thành một quái vật khổng lồ, dài hơn 100 mét, há cái miệng đầy máu, nuốt chửng khu vực phía trước. Không tốt, đây là thái cổ yêu thú Thái Thản Cự Mãng, mọi người cẩn thận, con Thái Thản Cự Mãng này ít nhất cũng có cảnh giới đỉnh cao tạo hóa cảnh. Mọi người không khỏi rối loạn, Thái Thản Cự Mãng ăn rồng làm thức ăn, không ngờ lần này yêu ma lại dùng nó làm tiên phong mở đường. Vảy trên người cự mãng không thể phá vỡ, công kích bình thường căn bản không thể phá được phòng ngự của nó. Thái Thản Cự Mãng vừa xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức quét sạch trận địa, theo sát phía sau là vô số yêu ma hiện ra, yêu hoàng dâm lấn, chuẩn bị phòng ngự. Thẩm Mộng Khê chiến ở trên tường thành trấn yêu quan, cầm Tham Lang chiến mâu trong tay chỉ vào yêu ma không ngừng chạy ra từ trong khe. Vạn tên cùng bắn, vô số mũi tên lập tức bắn ra, dày đặc, mũi tên này đối phó yêu ma bình thường còn được, đối phó yêu ma cao cấp thì căn bản không phá nổi phòng ngự của chúng. Huống chi trong đó còn có yêu ma trường sinh cảnh, yêu hoàng cao cấp có thể biến ảo thành hình người, mà yêu ma trường sinh có thể biến thành người, nếu không ra tay thì người và yêu khó phân biệt. Rất nhanh, yêu ma từ trong khe ra càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt đã là mấy chục vạn, hơn trăm vạn, yêu ma tràn lan, mặt đất rung chuyển, như động đất cấp 12, mặt đất sụp xuống, đất rung núi chuyển, chúng phát động công kích vào vòng tuyến bên ngoài trấn yêu quan. Oanh, một lần, hai lần, ba lần, liên tục va chạm, răng rắc một tiếng, đại trận bên ngoài trấn yêu quan trong nháy mắt vỡ vụn. Giết, chấp kiếm trưởng lão của Ngọc Hư Tiên Môn rút kiếm, vung tay lên, người ngựa của Ngọc Hư Môn hướng yêu ma che trời giết tới. Thẩm Linh Lung một người một kiếm, cũng thể hiện sức chiến đấu cường hãn, hợp đạo cảnh tu vi, cầm trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm, đạt được Ngộ Kiếm Thảo, lĩnh ngộ ra độc thuộc về mình Đại Chu Thiên kiếm pháp. Mặc dù chỉ là thần cấp kiếm pháp, thế nhưng giờ khắc này lại bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Một kiếm một cái, sức chiến đấu của hắn, tại Ngọc Hư Tiên Môn gần với chấp kiếm trưởng lão, Hỗn Nguyên đại trận, cùng nhau trông coi, quyết không thể để yêu ma đột phá phòng tuyến của chúng ta. Các đại tiên môn, cổ tộc, giáo phái dồn dập tổ kiến chính mình trận pháp, hòa làm một thể, lập tức khiến cho thế công của yêu ma bị đình trệ. Vô số thi thể yêu ma dồn dập rơi xuống, lấy trận pháp của Ngọc Hư Tiên Môn, trận pháp vừa ra, có thể giết tạo hóa, sát lục đang kéo dài, thời gian đang trôi qua, một giờ trôi qua, đã có mấy chục vạn con yêu thú ngã xuống tại trấn yêu quan. Thế nhưng ai cũng không dám chủ quan, bởi vì cũng nhìn ra được, những yêu ma này đều là yêu ma cấp thấp làm chủ. Chỉ có số ít yêu ma cao đẳng. Thẩm Quyên lúc này tìm được Thẩm Linh Lung, tiểu thư, ta phát hiện có điểm gì đó là lạ, điều này khiến ta nghĩ đến một môn triệu hoán đại trận. Thẩm Quyên dưới sự bồi dưỡng cố ý của Trần Lâm, kiếm đạo làm chủ, trận pháp làm phụ, nàng lúc này đã là cường giả thiên cương cảnh, trình độ trận pháp cũng đạt đến ngũ phẩm, mặc dù trình độ không cao, nhưng lại có kiến thức bất phàm. Trần Lâm, theo kinh nghiệm trận pháp trả về, đạt đến trình độ vương phẩm trận pháp sư, hệ thống phụ trợ, Trần Lâm có thể nói là trận pháp sư toàn năng, trong đó cũng bao gồm triệu hoán trận pháp. Bởi vì Trần Lâm cố ý đem tri thức trận pháp của mình biên soạn thành sách, đặt ở tàng thư khố, trận pháp này vừa vặn Thẩm Quyên có đọc qua. Thẩm Quyên tiếp tục nói, ta tại điển tịch một môn trận pháp trong tàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thư Khố thấy qua trận pháp tương tự, dùng máu tươi làm dẫn, triệu hồi ra một tôn huyết ma, số lượng càng nhiều, uy lực của huyết ma càng lớn, dựa theo tình thế trước mắt mà xem, bọn chúng hẳn là chuẩn bị triệu hồi ra một đầu Phong Vương huyết ma. Thẩm Linh Lung sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Phong Vương huyết ma có được sức chiến đấu vương giả cảnh, bất tử bất diệt, dùng máu tươi mà sống, chỉ có sát lục, không có chút nhân tính. Thẩm Linh Lung lập tức tìm tới Chấp Kiếm trưởng lão. Chấp Kiếm trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Thẩm Quyên, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn các yêu ma đang thi triển huyết dẫn triệu hoán đại trận triệu hoán huyết ma? Thẩm Quyên khẽ cắn răng nói, ta có 8 phần 10. Đủ rồi, Chấp Kiếm trưởng lão nói, ta lập tức thông chi những tiên môn cổ tộc khác. Rất nhanh, Chấp Kiếm trưởng lão tìm đến những người phụ trách các đại tiên môn cổ tộc. Các vị, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mặc dù chúng ta giết mấy chục vạn yêu ma thế nhưng đều là yêu ma cấp thấp. Yêu ma cao đẳng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này khiến ta nhớ tới một môn trận pháp, huyết dẫn triệu hoán đại trận. Cổ Phong, ngươi con mắt nào thấy đây là huyết dẫn triệu hoán đại trận? Buồn lo vô cớ, lại nói, nhiều như vậy yêu ma ngươi không giết thì làm sao bây giờ? Vẫn là nói ngươi sợ, dự định rút lui tìm cớ. Yêu ma không ngừng trùng kích, muốn không giết căn bản không có khả năng, trừ phi bỏ qua trấn yêu quan, lui ra phía sau trăm dặm, huyết dẫn triệu hoán đại trận đương nhiên sẽ không có tác dụng. Đây là dương mưu, rút lui, làm sao có thể? Chấp Kiếm trưởng lão nhất thời nói không ra lời, còn lại những người phụ trách cũng không thèm để ý hắn. Tiếp tục gia nhập chiến cuộc, đồ sát yêu ma, Chấp Kiếm trưởng lão chỉ có thể thất vọng trở về. Thẩm Linh Lung lập tức hỏi, trưởng lão, thế nào? Chấp Kiếm trưởng lão nói, tiếp tục giết đi, muốn phá trận, trừ phi rút lui, thế nhưng có thể rút lui sao? Phía sau chúng ta có thể là trọn vẹn mấy ngàn vạn người bình thường. Thẩm Linh Lung vẻ mặt đại biến, lo lắng vạn phần nói, vậy thì làm sao bây giờ? Một khi triệu hồi ra huyết ma vương giả cảnh, trấn yêu quan căn bản không ngăn cản được, chúng ta cũng đều phải chết. Chương 188, huyết ma hàng thế. Chấp Kiếm trưởng lão nói, hiện tại chỉ có một biện pháp, lập tức thông chi sư phụ ngươi Trần Lâm tù tòa, bằng không chúng ta đều phải chết tại trấn yêu quan này. Nói xong, Chấp Kiếm trưởng lão lập tức phân phó một đệ tử, lập tức truyền tin cho tiên môn. Đại chiến vẫn tiếp tục, yêu ma vẫn tiếp tục sinh sôi, hung hãn không sợ chết, Thái Thản Cự Mãng phảng phất là một quan chỉ huy, tọa trấn chiến trường, xúi dục yêu ma không ngừng khởi xướng trùng kích, người thối lui chết, đi tới vẫn là chết. Trong khoảnh khắc, thương vong lên tới trăm vạn, nhưng vào lúc này, trong khe nứt xuất hiện một gã đại hán đầu trâu, một tay cầm cự phủ, một tay cầm một khối hạt châu màu đỏ ngòm, khi vừa xuất hiện tại Thái Huyền vực, lập tức biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn 10 mét. Mỗi bước chân đều khiến đại địa rung chuyển. Theo nghiêu đầu đại hán xuất hiện, hạt châu màu đỏ ngòm phát ra tia sáng yêu dị, trên thân yêu ma bên ngoài trấn yêu quan đột nhiên toát ra một đoàn xương máu, hướng phía hạt châu màu đỏ ngòm không ngừng mạnh mẽ lao tới. Đó là huyết ma châu, chúng ta bị lừa rồi, không tốt, thật chính là huyết dẫn triệu hoán đại trận, đáng chết. Lúc này mọi người phát hiện không đúng thì đã muộn, vô số máu tươi từ mặt đất tụ lại, hướng phía hạt châu màu đỏ ngòm, một bóng người màu đỏ ngòm theo xương máu xuất hiện, không ngừng hiển lộ, huyết ma, thật chính là huyết ma, mà lại là huyết ma Phong Vương cảnh. Oanh, cuối cùng, huyết ma thành hình, khí thế khổng lồ trong nháy mắt xông thẳng lên trời, bầu trời lập tức xuất hiện một đoàn huyết vân, rất nhanh bao trùm toàn bộ trấn yêu quan. Mưa màu đỏ như máu trong khoảnh khắc rơi xuống, máu mưa hạ xuống, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn, nếu rơi vào người, lập tức hóa thành một đám máu. Chấp Kiếm trưởng lão lập tức lấy ra một kiện pháp bảo phòng ngự. Hét lớn, nhanh, toàn bộ đi theo bên cạnh ta, yêu ma hung hãn, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, Hỗn Nguyên kiếm trận không thể loạn, một khi loạn, chúng ta đều phải chết. Theo mưa máu tàn phá, huyết ma chính thức phát động công kích vào trấn yêu quan. Những nơi nó đi qua, cường giả nhân tộc dồn dập hóa thành một đoàn huyết vũ, bị huyết ma hấp thu. Không đến thời gian một nén hương, hơn vạn cường giả nhân tộc bị giết. Lúc này mọi người đều biết không thể lùi, một khi rút lui, phía sau liền là mấy ngàn vạn dân chúng, bọn họ sẽ hoàn toàn bị phơi bày trước yêu ma, trở thành thức ăn của yêu ma. Từ khi vết nứt không gian trở nên bất thường, ba đại hoàng triều đã di chuyển dân chúng, thế nhưng không đủ thời gian, căn bản không đủ để di chuyển hơn ước dân chúng đi trước. Lúc này họ chỉ có tử chiến không lùi, tranh thủ thời gian. Thẩm Mộng Khê cầm chiến mâu không ngừng chém giết, Chấp Kiếm trưởng lão dẫn đầu mọi người tạo thành Hỗn Nguyên kiếm trận, liều mạng ngăn cản. Các đại tiên môn cổ tộc lúc này cũng không lo tính kế lẫn nhau, họ chỉ có một tín niệm, trên dưới một lòng ngăn cản yêu ma. Nhưng mà huyết ma ngày càng đến gần, mắt thấy sắp tới chân tường thành, huyết ma đột nhiên một phân thành hai, hai biến bốn, bốn biến tám, sau đó càng ngày càng nhiều, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, trọn vẹn hơn vạn huyết ma tách ra nhau về phía đám người, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phàm là người bị phân thân huyết ma chạm vào trong khoảnh khắc bị hút sạch máu thịt, hóa thành một bãi thịt nát, tử vong vẫn tiếp tục, sát lục cũng vẫn tiếp diễn. Lúc này huyết ma hoàn toàn chiếm thế chủ động, phân thân vô vàn, đây là bản mệnh thần thông của huyết ma, huyết thần tử, tuy nhiều có thể hóa thành 48.000 phân thân. Bất quá so với nhất khí hóa tam thanh của Trần Lâm thì khác. Huyết thần tử vừa phân hóa chỉ có thực lực thần thông cảnh. Theo thôn vệ máu thịt sẽ dần mạnh lên, cho đến khi đạt đến cùng đẳng cấp với bản thể, hơn nữa còn không thể duy trì bao lâu, một khi thi triển kết thúc, sẽ trở về bản thể, lần tiếp theo tách huyết thần tử, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, dù vậy, vẫn là biểu tượng đáng sợ nhất của huyết ma, mắt thấy vô số nhân tộc chết dưới tay huyết ma, công kích của huyết ma cũng đến phía Ngọc Hư Tiên Môn. Chấp kiếm trưởng lão mặt nghiêm túc, chỉ huy môn đồ liều mạng chống cự, một cái không được, hai cái không được, ba cái, ngày càng nhiều huyết thần tử bày ra công kích, trả giá bằng sự hy sinh của mấy chục huyết thần tử. Hỗn Nguyên kiếm trận cuối cùng xuất hiện một kẽ hở khổng lồ. Một huyết thần tử máu me đầy mình trực tiếp nhào vào một đệ tử Ngọc Hư Môn. Trong khoảnh khắc biến người đó thành thây khô, có một, sẽ có cái thứ hai, thứ ba. Thẩm Linh Lung và Thẩm Quyên quay lưng vào nhau, liều mạng ngăn cản, cũng may Thẩm Linh Lung tu luyện Thái Dương Thần Hỏa, là khắc tinh của mọi tà ác, Thái Dương Thần Hỏa bao bọc lấy hai người, khiến huyết thần tử một lúc không dám tới gần, kể từ đó, lập tức thu hút sự chú ý của huyết ma, mặc dù nó chỉ có bản năng sát lục, nhưng vẫn cảm nhận được ngọn lửa đáng ghét trên người Thẩm Linh Lung. Nếu đáng ghét, thì phải hủy diệt, thân hình lóe lên, nhào về phía Thẩm Linh Lung, toàn thân huyết quang lấp lánh, chấp kiếm trưởng lão giật mình, vội vàng nhắc nhở, Thẩm Linh Lung, cẩn thận, đáng tiếc, đây chính là huyết ma chiến lực vương giả, trong nháy mắt tới trước mặt Thẩm Linh Lung, vung tay, Thái Dương Thần Hỏa trong nháy mắt dập tắt, sau đó một tay bóp cổ Thẩm Linh Lung, Thẩm Linh Lung hoảng sợ, vung Nam Minh Ly Hỏa kiếm chém ra một kiếm này dung hợp Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật cùng Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, là kiếm thuật thuộc về riêng nàng, cũng là kiếm mạnh nhất của nàng hiện tại, một kiếm phá không, vạn vật tịch diệt, thế nhưng huyết ma không né tránh, dễ dàng né được, sau đó phá giải kiếm chiêu này. Một tay bóp cổ Thẩm Linh Lung, yêu ma, buông ra tiểu thư nhà ta, mắt thấy Thẩm Linh Lung bị bắt, Thẩm Quyên gấp gáp, hét lớn một tiếng, lập tức thi triển toàn bộ thực lực chém giết huyết ma. Huyết ma vẻ mặt khinh thường, vung tay lên, Thẩm Quyên như một con bù nhìn, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Quyên, Thẩm Linh Lung mặt dữ tợn, liều mạng giãy giụa, nhưng tay của huyết ma như sắt thép, căn bản không thoát ra được. Hắc hắc, huyết ma phát ra tiếng cười tàn nhẫn. Há miệng định nuốt máu thịt Thẩm Linh Lung, đột nhiên một đạo kiếm ý phá không tới, một kiếm chém về phía tay huyết ma đang bóp cổ Thẩm Linh Lung. Huyết ma khựng lại, đột nhiên quay người cầm Thẩm Linh Lung ném về phía kiếm ý đang tấn công mình. Kiếm ý sắp đánh trúng Thẩm Linh Lung thì đột nhiên tan biến. Sau một khắc, Trần Lâm xuất hiện trước mặt Thẩm Linh Lung, vung tay lên, vững vàng đỡ Thẩm Linh Lung xuống đất. Sư phụ, vừa rồi một khắc, Thẩm Linh Lung tưởng rằng mình đã chết. Trần Lâm gật đầu nói, đưa Thẩm Quyên đi tránh, chỗ này giao cho vi sư. Thẩm Linh Lung gật đầu, vội vàng dìu Thẩm Quyên đứng dậy. Trần Lâm nhìn huyết ma trước mắt, cau mày, vốn tưởng đây là yêu ma vương, nhưng phát hiện, đây căn bản là huyết ma được dung luyện từ vô số máu tươi. Khát máu, sát lục, tàn nhẫn, chương 189, Tử Đồng Nghiêu Ma Vương. Phong vương huyết ma, Trần Lâm sắc mặt nghiêm túc, dùng trăm vạn yêu ma làm dẫn, triệu hoán mà đến huyết ma. Huyết ma, bất tử bất diệt, cho dù còn một giọt máu, đều có thể nhỏ máu trùng sinh, hơn nữa chỉ có sát lục, không có chút lòng thương xót. Nếu không thể đánh giết nó, sẽ gây họa toàn bộ thiên hạ, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ sẽ sống trong sợ hãi, huyết ma nhất định phải chết. Sát ý ngưng tụ, Trần Lâm nhìn chằm chằm vào huyết ma cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Lâm, mục tiêu săn giết của mình bị phá, nó muốn người trước mắt trở thành thức ăn của nó. Không khí quỷ dị hết sức căng thẳng, giống, huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Trần Lâm, Tử Vân Tiên kiếm cũng xuất hiện trong tay Trần Lâm, hướng về phía huyết ma nhào tới, hai người nhanh chóng đại chiến. Huyết ma không hổ là huyết ma, đáng tiếc nó gặp Trần Lâm. Trần Lâm mặc dù vừa bước vào vương giả cảnh, nhưng lại không như vương giả cảnh bình thường, khi ở tạo hóa cảnh đã có sức chiến đấu so với vương giả cảnh sơ kỳ. Lúc này bước vào vương giả cảnh, chiến lực một thân so với vương giả hậu kỳ không thua bao nhiêu. Đừng nói đến lực phòng ngự cường hãn, cửu phẩm công đức Kim Liên Bí Pháp, Huyền Quy Tiên Thuật, Đại Thánh Linh Quyết, Tử Vân Tiên Y, Bất Tử Bất Diệt Chi Thể, năm lớp phòng ngự, trừ khi là vương giả cảnh đỉnh phong mới có thể chiến thắng hắn. Bằng không hắn đứng ở thế bất bại. Thế nhưng tương tự, nếu Trần Lâm gặp phải cường giả vương giả cảnh bình thường, hắn đã sớm đánh giết đối phương. Hết lần này tới lần khác hắn gặp huyết ma, nhỏ máu trùng sinh, bất tử bất diệt, nhiều lần xuyên thủng thân thể huyết ma, chém đứt tay chân nó, nhưng chúng đều sẽ nhanh chóng khôi phục, chiến lực không hề giảm sút. Chấp kiếm trưởng lão cũng thấy rõ sự khốn cảnh của Trần Lâm, lập tức nhắc nhở Trần Lâm thủ tọa huyết ma, yêu yêu chi huyết biến thành, có thể dung hòa nước, có thể khắc lửa, lửa cũng có thể đốt cháy nước. Tương sinh tương khắc, nhìn như quy luật nhất định, thế nhưng sao lại bất diệt, hỏa đốt nước. Trần Lâm hai mắt sáng lên, mình đã đi vào một lối mòn, chơi lừa, hắn là người trong nghề, mặc dù Thái Âm thần hỏa và Thái Dương thần hỏa chỉ là thần hỏa, nhưng đủ để đối phó huyết ma, hắn liền đem hai đại thần hỏa hòa làm một thể, oanh một tiếng, một tay Thái Dương, một tay Thái Âm, hai đại thần hỏa trong nháy mắt từ lòng bàn tay Trần Lâm phóng ra. Nhìn hai đám lửa, huyết ma lập tức thấy một hồi sốt ruột và hoảng sợ. Nó ghét hỏa diễm nhất, giống như trước đó muốn giết Thẩm Linh Lung, nó cảm nhận được uy hiếp, gặp uy hiếp, phải tiêu diệt uy hiếp này. Huyết ma dậm chân, bay lên, cầm huyết ma lưỡi đao bổ xuống hai đám lửa trong tay Trần Lâm. Trần Lâm mỉm cười, chờ chính là ngươi, chỉ sợ ngươi không đến. Một đóa kim liên trong nháy mắt từ sau lưng xông ra. Sen nở chín phẩm, tản ra công đức kim quang vô tận, xuất hiện trên đỉnh đầu huyết ma, nhốt huyết ma lại, khiến nó không thể động đậy. Trong tay, hai đám lửa lập tức bắn ra, trong nháy mắt bao vây huyết ma lại, sau đó hòa làm một thể, một cái Thái Âm, một cái Thái Dương, bản thân liền là hai loại hỏa diễm khác biệt. Ở trong cơ thể Trần Lâm, chúng bình an vô sự, thế nhưng khi thi triển ra, lại là thủy hỏa bất dung, âm dương tương khắc, hiện tại, hai đám lửa thế mà tự đụng vào nhau, lập tức liền như muốn đốt lên túi thuốc nổ. Oanh, một tiếng nổ tung, vụ nổ kịch liệt, hình thành một cái hắc động hủy thiên diệt địa, nuốt chửng huyết ma đã nổ thành máu thịt, sau một khắc, huyết ma liền tan biến tại chỗ, không còn lại một giọt máu. Bất quá Trần Lâm vẫn chưa hết sức yên tâm, liên tục xác nhận, lúc này mới thở dài một hơi, huyết ma đã chết, đại gia giết cho ta. Trần Lâm hét lớn, việc huyết ma đã chết không thể nghi ngờ là quá phấn chấn lòng người. Vừa rồi, huyết ma thi triển huyết thần tử, không biết bao nhiêu người bỏ mạng dưới tay, hiện tại cuối cùng cũng tốt rồi, hắn đã chết, mọi người không khỏi lòng tin tăng gấp bội, sát ý ngưng tụ, lập tức đổi khách làm chủ, phản công yêu ma. Ngay khi Trần Lâm đánh giết huyết ma, yêu ma một phương, Ngưu Đầu Nhân đại hán trước tiên cảm nhận được, y nhướng mày, hai con người ánh lên một đạo màu tím quỷ dị, nhìn qua đám người, thấy Trần Lâm, chỉ vào Trần Lâm hỏi, chẳng lẽ chính là người này đã giết Tu La Ma Vương? Tu La Ma Vương, một trong bốn đại yêu vương của yêu ma hoàng triều, thống soái một lỗ hổng khác ngoài Ngọc Hư Sơn, thế nhưng trước đây không lâu, hắn đã chết, thương vong thảm trọng không nói, đầu của mình cũng bị nhân tộc mang về, nhân tộc Phong Vương đã ra tay rồi, vì thế, Ngưu Đầu Nhân đại hán tự mình ra tay, bốn đại yêu vương đứng đầu, Tử Đồng Ngưu Ma Vương, bên cạnh Tử Đồng Ngưu Ma Vương, một yêu soái cũng là người đã thấy tình hình bất ổn trong trận chiến ở Ngọc Hư Tiên Môn trước đó và là người chạy trốn đầu tiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng may hắn quả quyết, thấy Trần Lâm xuất hiện, không nói hai lời, lập tức trở về yêu ma hoàng triều, nhưng hắn lại bị yêu ma hoàng triều coi là đào binh. Ép trở về, yêu soái là một con đằng yêu, ngay khi Trần Lâm xuất hiện, hắn đã sớm sợ đến hai chân run rẩy, nếu không phải bị Tử Đồng Ngưu Ma Vương đè lại, đã sớm ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Bây giờ bị hỏi về Trần Lâm, liền vội vàng gật đầu nói, là hắn, chính là hắn, giết Tu La Ma Vương. Tử Đồng Ngưu Ma Vương hừ lạnh nói, Tu La cũng đủ phế vật, bị một tên nhân tộc vừa bước vào vương giả cảnh giết chết. Nhân tộc vương giả, giết hắn, vừa vặn chấn nhiếp nhân tộc. Oanh, Tử Đồng Ngưu Ma Vương hung hăng đạp một cước xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, đại địa sụp đổ, một cái hố sâu lớn xuất hiện. Tử Đồng Ngưu Ma Vương tựa như một gã khổng lồ, cầm trong tay cự phủ xông về phía Trần Lâm. Nhân tộc vương giả, nhanh đi tìm cái chết. Những nơi y đi qua, nhân tộc thương vong ngổn ngang. Trần Lâm đánh giết huyết ma, phấn chấn lòng người, khiến cường giả nhân tộc đồ sát yêu ma, nhất là Trần Lâm, một người một kiếm, những nơi y đi qua giống như trẻ tre, yêu ma thương vong vô số. Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của Tử Đồng Ngưu Ma Vương đã thu hút sự chú ý của Trần Lâm. Dưới thiên tử vọng khí thuật, chiến lược của Tử Đồng Ngưu Ma Vương không lọt vào mắt y chút nào. Vương giả cảnh hậu kỳ, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà y gặp phải. Y vung chiến phủ, tựa như một ác ma khát máu, mỗi bước đi đều khiến đại địa rung chuyển, gợn sóng quỷ dị, luôn mang đi mấy chục, thậm chí mấy trăm sinh mệnh. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tử Đồng Ngưu Ma Vương. Hừ lạnh một tiếng nói, yêu ma, xâm lấn Thái Huyền vực của ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tử Đồng Ngưu Ma Vương khinh thường nói, xâm lấn, cũng may các ngươi nhân tộc nói ra được câu đó. Yêu ma, ta chính là Tử Đồng Ngưu Ma nhất tộc, chủng tộc sinh trưởng ở thế giới Thiên Nguyên. Chính các ngươi, nhân tộc mới là kẻ xâm nhập hèn hạ vô sỉ, chúng ta chỉ là lấy lại lãnh thổ thuộc về mình, bây giờ trong miệng các ngươi lại trở thành yêu ma. Yêu ma thì sao, vậy coi như chúng ta là yêu ma, hôm nay ta, Tử Đồng Ngưu Ma Vương, sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Những nhân tộc này, nhân tộc vương giả, không muốn chết thì cho ngươi một cơ hội, tu luyện nhân ma chi đạo, ta làm chủ phong ngươi làm yêu vương của hoàng triều ta. Chương 190, tan rã sĩ khí. Trần Lâm nhướng mày, lời của đầu Ngưu Ma này có ý gì? Cái gì nhân tộc mới là kẻ xâm nhập? Y lắc đầu, hừ lạnh nói, ta không hứng thú làm yêu vương gì cả, có muốn không ngươi đầu nhập vào ta, làm sủng vật của ta có thể cân nhắc không giết ngươi, muốn ta, Tử đồng Nghiêu Ma nhất tộc cao quý làm sủng vật của ngươi. Ngươi đáng chết. Nghiêu Ma Vương nổi giận. Nghiêu Ma nhất tộc, một trong 6 chủng tộc cường hãn nhất của yêu ma. Tử đồng chính là vương tộc của Nghiêu Ma nhất tộc. Thiên sinh thần thú, có thể so sánh với thiên sinh thần thể của nhân tộc. Thái cổ yêu thú của yêu thú, sinh ra đã là vua. Thiên sinh cao quý, sao có thể để người làm nhục như vậy? Lửa giận vô biên trong nháy mắt bốc lên từ người Nghiêu Ma Vương. Một con run dế mà thôi, cũng dám gióng giạc, ăn ta một chiêu chiến tranh trả đạp. Nghiêu Ma nhất tộc thiên phú thần thông, chân đạp đại địa, liền có thể không ngừng hấp thụ lực lượng của đại địa. Đồng thời có thể điều khiển ba động lớn, khiến cho người ta rơi vào mê muội trong 3 giây. Đừng xem thường 3 giây mê muội này, cao thủ quyết đấu, có thể quyết định một cuộc chiến thắng lợi. Trong nháy mắt, gợn sóng quỷ dị kéo tới, Trần Lâm lập tức cảm giác được trong đầu truyền đến một cảm giác hôn mê. Trong lòng kinh hãi, thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian vận chuyển bảo tháp quan tưởng pháp, loại cảm giác này lúc này mới trong nháy mắt tan biến. Cỗ ba động này chủ yếu tác dụng lên thần hồn, may mà Trần Lâm tu luyện bảo tháp quan tưởng pháp và khô lâu quan tưởng pháp. Vì nguyên nhân thông linh tiên thuật, ngày đêm rèn luyện, không ngừng tu luyện, thần hồn sẽ không ngừng tăng lên, thần hồn lúc này có thể so với vương giả cảnh trung hậu kỳ. Nghiêu Ma Vương chân đạp đại địa, người cũng nhảy lên một cái, vung cự phủ, một búa bổ thẳng xuống Trần Lâm, chiêu này của y lần nào cũng đúng, không biết bao nhiêu cường giả lão tổ, bị trực tiếp một búa chém làm đôi, thấy một búa sắp bổ trúng Trần Lâm, Nghiêu Ma Vương cười, nhân tộc vương giả không quan trọng, không biết tự lượng sức mình, nhưng vào lúc này, Trần Lâm đột nhiên mở mắt ra. Cả người tỉnh táo lại, chân đạp vũ bộ, dễ dàng né tránh, vũ bộ, không những có thể tùy ý di chuyển trong tấc, mà còn có thể không bị ảnh hưởng của tất cả công kích tiêu cực. Công kích của Nghiêu Ma Vương bị y nhẹ nhàng hóa giải thành vô hình. Nghiêu Ma Vương nhất kích thất bại, nhướng mày, kinh ngạc nói, thế mà có thể tránh thoát công kích của ta, vậy thì ăn ta một búa. Nghiêu Ma nhất tộc trời sinh chiến thần, lực lớn vô cùng, một thanh rìu trong tay, khai thiên tích địa, bất cứ công kích nào dưới một búa của y, đều không thể chống đỡ. Trần Lâm cũng không cam chịu yếu thế, kiếm ý tung hoành, cử phẩm công đức kim liên bảo vệ bản thân, lúc này y tựa như một pho tượng chiến thần, hai người đại chiến, hoàn toàn bao trùm toàn bộ bên ngoài trấn yêu quan, yêu ma, nhân tộc hai bên cũng không thể không lựa chọn rút lui. Chậm một chút, đón chờ bọn họ là bị sức mạnh chiến đấu của hai người liên lụy. Bất tử cũng bị thương, nhân loại, khó trách Tu La Ma Vương đều sẽ chết trong tay ngươi. Quả thực có chút bản lĩnh, nhưng ta không phải tên phế vật Tu La kia, xem ngươi còn có chút bản lĩnh. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, ta sẽ tiến cử ngươi làm yêu vương của hoàng triều ta. Bằng không thì chết. Nghiêu Ma sát ý ngưng tụ, nhưng lại rất quý trọng nhân tài, nhất là Trần Lâm, nếu có thể tu phục y, đối với nhân loại chắc chắn là một đả kích lớn. Trần Lâm khinh thường nói, đừng nói đến chuyện đầu hàng nữa, ai cũng không phải kẻ ngốc, lại nói, chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Nghiêu Ma Vương phẫn nộ nói, ta có xứng hay không, ngươi lập tức sẽ biết, đi chết đi. Hai người đại chiến lại một lần nữa thăng cấp. Nghiêu Ma Vương gầm lên giận dữ, thân thể trực tiếp biến lớn, cao đến mấy chục mét, tựa như một người khổng lồ khai thiên lập địa, khinh thường nói, nhân loại bé nhỏ, xem ta không dẫm chết ngươi. Đối diện với bàn chân lớn hơn cả người mình mười mấy lần, Trần Lâm cười, không phải chỉ có ngươi mới có thể biến lớn thu nhỏ sao? Ta cũng biết. Nói xong, toàn bộ thân hình không ngừng lớn lên, không ngừng cao lên, cửu chuyển huyền công, tầng thứ 3 có thần thông, pháp thiên tượng địa, đầu càng lớn, lực lượng càng mạnh, phòng ngự càng cao. Trần Lâm cũng dứt khoát thu hồi Tử Vân kiếm, vung nắm đấm liền đánh thẳng vào Nghiêu Ma Vương, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền, tay không đối địch, vậy xem quả đấm của ngươi lợi hại hơn, hay là rìu của ta lợi hại hơn. Rìu trong tay Nghiêu Ma Vương có thể là tuyệt phẩm thần cấp pháp bảo, nặng hơn 7000 cân, nhưng trong tay Nghiêu Ma Vương, giống như một cây thiêu hỏa côn không hơn, nhưng một khi xuất chiêu tấn công, hư không đều có thể bị một búa chém nát. Oanh, nắm đấm hung hăng nện vào rìu, Nghiêu Ma lập tức cảm nhận được một lực lượng khổng lồ kéo đến. Gan bàn tay đau xót, cự phủ trong tay suýt chút nữa rời tay bay đi, khí lực thật lớn, Nghiêu Ma Vương càng đánh càng kinh ngạc, phải biết y là tử đồng Nghiêu Ma Vương ở vương giả cảnh hậu kỳ. Mà trước mắt chỉ là một người bình thường thôi, lại là nhân loại vừa đột phá đến vương giả cảnh, đối với y mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, mơ hồ cảm thấy mình lại đang ở thế yếu, y là vương giả trong yêu ma, tộc trưởng của tử đồng Nghiêu Ma, tuyệt đối không thể để một nhân loại có tu vi thấp hơn mình áp chế. Giết! Nghiêu Ma nổi giận, vung rìu liên tiếp bổ xuống, hư không bị bổ ra từng đạo vết nứt, mỗi vết nứt đều sinh ra một lực hút mạnh mẽ, nhân loại và yêu ma nào lại gần đều lập tức bị hút vào. Không kịp kêu lên một tiếng, đã bị vết nứt không gian xé thành mảnh vụn, các cường giả nhân tộc vội vàng nhắc nhở, ngăn cản, mau bỏ đi, rút về trấn yêu quan. Yêu ma cũng ý thức được mối nguy hiểm, vội vàng rút lui, hai người tựa như hai ma thần, bên ngoài trấn yêu quan, bên ngoài thập vạn đại sơn hỗn loạn, núi đá cây cối bị phá hủy. Mặt đất bị đánh thành từng cái hố, từng ngọn núi nhỏ bị phá hủy, vô số thi hài cũng bị vết nứt nuốt chửng, sau đó cắn xé thành mảnh vụn, bầu trời dường như cảm nhận được sự cường hãn của hai người. Mây đen giăng kín, phảng phất như trời muốn mưa, một người cầm trong tay cự phủ, một người chỉ có một đôi nắm đấm, thoạt nhìn, đầu trâu tay người cầm vũ khí có vẻ chiếm ưu thế. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, Trần Lâm, một nhân loại, thế mà lại áp đảo Ngưu Ma mà đánh. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc, người của Ngọc Hư Tiên Môn và các thế lực lớn phụ thuộc vào Ngọc Hư Tiên Môn đều rung động và vui. Mừng, đây chính là chỗ dựa của Ngọc Hư Tiên Môn bọn họ. Mà các thế lực đối địch của Ngọc Hư Tiên Môn lúc này lại mặt xám như cho. Trong lòng tràn đầy uể oải, nhất là Huyền Thanh Tiên Môn, đơn giản là muốn điên, bọn hắn không thể ngờ được Trần Lâm lúc này lại mạnh đến vậy. Đã thành Phong Vương, mà vừa thành Phong Vương đã có thực lực như vậy, chuyện này là nhân loại có thể đạt được sao? Một người diệt một nước, không, một người cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Thái Huyền vực. Nhìn xem tình huống bên ngoài trấn Yêu Quan, giết trưởng môn, trưởng lão Huyền Thanh Tiên Môn của ta, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Trần Lâm, Trần Lâm, sao ngươi không đi chết đi chứ? Trần Lâm lạnh lùng nói, Ngưu Ma, hiện tại ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đầu hàng, làm sủng vật của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, gậy ông đập lưng ông, ngươi không phải muốn Trần Lâm ta đầu hàng, làm tan rã sĩ khí của nhân tộc sao? Ta sẽ bắt ngươi làm sủng vật của ta, làm tan rã sĩ khí của yêu ma. Chương 191, chém giết Ngưu Ma Vương. Muốn ta làm sủng vật, nằm mơ, Ngưu Ma giận dữ hét lên, Trần Lâm hừ lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn, vậy thì ngươi có thể chết đi. Oanh, Chí Tôn Thần Quyền Chi Tiên Đạo Thánh Quyền, đây là chiêu thứ tư của quyền pháp, mặc dù Chí Tôn Thần Quyền sau mỗi khi học được một chiêu quyền pháp, nội tình, uy lực tăng lên một cấp, nhưng quyền pháp càng về sau, ý cảnh càng sâu, một quyền này là sự kết hợp giữa tiên đạo và thánh đạo. Tiên quyền và thánh quyền kết hợp, đây là quyền thuộc về tiên thánh, liên tiếp số quyền đánh xuống, gan bàn tay Ngưu Ma vỡ toác, hai tay máu me đầm đìa, dìu trong tay cũng bắt đầu khẽ run lên, oanh, cuối cùng, lại là một quyền, dìu vong tay Ngưu Ma lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ giống như một chiếc chùy nặng nề nện vào tận sâu nội tâm, khiến y đau đớn kêu lên, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể liên tục lùi về sau. Lúc này, Ngưu Ma kinh hãi, chật vật muốn bỏ dậy, trước một khắc, y vẫn là tộc trưởng Ngưu Ma tộc cao cao tại thượng. Yêu Ma Chi Vương, giờ phút này, lại bị Trần Lâm một quyền đánh cho gần chết, pháp lực trong cơ thể cho dù muốn thi triển một phần một hào cũng không được. Lúc này y giống như một con chó nhà có tang, lần đầu tiên y thấy sợ hãi, Yêu Ma Hoàng Triều bị phong ấn đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ hổng. Thái Huyền vực, trở thành điểm khởi đầu cho cuộc chinh phạt thế giới loài người một lần nữa của bọn họ. Trong lòng bọn họ đầy tự tin, phải biết rằng nhân tộc cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh nhất, cũng không phải đối thủ của Yêu Ma Hoàng Triều bọn họ. Bọn họ có vô số yêu ma, có vô số yêu thú, thậm chí thái cổ yêu thú, mang trong mình thiên phú chủng tộc, nhân tộc căn bản không phải đối thủ. Các triều đại nhân tộc dù có sinh ra đại đế cường giả, cũng chỉ có thể áp chế được yêu ma hoàng triều của bọn họ. Nhưng cuối cùng không thể diệt tộc được, mà chỉ có thể phong ấn chúng. Lần này, bình chướng xuất hiện lỗ hổng, đại đế ngã xuống, đại đế mới chưa sinh ra, đúng là thời điểm để bọn họ chinh phạt cương vực nhân tộc. Bắt đầu từ Thái Huyền vực, nhưng từ lần đầu tiên thăm dò đến lần này toàn diện tiến công, tất cả đều kết thúc bằng thất bại. Bây giờ mình còn bị một tên nhân tộc vừa bước vào vương giả cảnh đánh cho tơi tả. Ngươi không được qua đây. Ngưu Ma sợ hãi, ta là Yêu Ma Chi Vương. Trần Lâm khinh thường nói, Yêu Ma Chi Vương, nhân vật đáng sợ thật, đáng tiếc trước mặt ta, vẫn chỉ là một lũ gà đất chó xanh. Ngươi nói ngươi là Yêu Ma Chi Vương tốt nhất, không thích đáng, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn không biết sống chết chạy tới lãnh thổ nhân tộc ta. Trước đó ta cũng không phải chưa từng giết Yêu Ma Chi Vương. Ngưu Ma Vương nói ra, càn rỡ, hắn Tu La Ma Vương há có thể so với ta. Ta chính là Yêu Ma Chi Vương đứng đầu, mà hắn bất quá là Yêu Ma Chi Vương cuối cùng. Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi cho rằng trong mắt ta có khác nhau sao? Đều là xâm lấn Thái Huyền vực của ta, đều muốn bị ta giết chết, ta sẽ đem đầu của ngươi đưa về Yêu Ma Hoàng Triều. Thuận tiện sẽ nói cho Yêu Ma Hoàng Triều các ngươi biết. Dám can đảm xâm lấn lãnh thổ ta, ngươi chính là kết quả của bọn hắn. Ngươi dám, Ngưu Ma Vương giận dữ hét. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Nói nhảm nhiều quá, ngươi có thể đi chết rồi. Oanh! Tử Vân Tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Trần Lâm. Nhất kiếm hướng phía Ngưu Ma Vương đâm tới, Đại Chu Thiên kiếm thuật, đây là dung hợp Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật, Đại Chu Thiên thuấn sát kiếm thuật, Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật tứ trọng kiếm ý mà thành kiếm pháp. Siêu việt thập nhị phẩm, đạt đến cấp bậc đại đạo, một kiếm phá không, vượt xa tiên cấp bình thường, đã đạt đến cấp bậc chân tiên. Không, đám tạp chủng nhân tộc các ngươi làm sao có thể giết? Không, ta Ngưu Ma Vương là Yêu Ma Chi Vương, tuyệt sẽ không chết tại nơi này. Ngưu Ma Vương giận dữ hét, toàn bộ thân hình đột nhiên biến thành một đầu hắc ngưu, cao 2-3 mét, trên đầu có hai cái sừng, hung hãn vô cùng, hướng phía Trần Lâm liền xông tới. Đây là chủng tộc tiên phú thứ hai của Ngưu Ma nhất tộc, dã man va chạm. Nói chung, một đầu yêu ma có một loại chủng tộc tiên phú đã coi như là yêu ma cao đẳng, mà sinh ra loại thiên phú thứ hai, cái kia chính là yêu ma bên trong vương, thật giống như trước đó Chu Yếm, có ba loại thiên phú, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể một mình hành hung cổ điêu và họa đấu. Này dã man va chạm phối hợp chiến tranh trà đạp, so với yêu ma dùng rìu chém vào trước đó còn lợi hại hơn. Trong nháy mắt đã đến, trực tiếp đụng người thành một cái hố lớn, Trần Lâm đã sớm lưu ý đầu yêu ma vương này, bất luận một đầu yêu ma nào cũng không thể coi thường được. Nhất là yêu ma chi vương, bằng không người ta dựa vào cái gì từ muôn vàn yêu ma chém giết mà ra, trở thành yêu ma chi vương. Quả nhiên, nhìn như đã sụp đổ, yêu ma vương thế mà còn có một chiêu này, trực tiếp vươn mình, tung ra một cú dã man va chạm, đối mặt yêu ma vương, lần này Trần Lâm không có trốn tránh, do sức lực, vậy thì tốt, vừa vặn thử xem sức lực của mình lớn đến mức nào. Tu luyện cửu chuyển huyền công tầng thứ hai đạt được thần thông lực lớn vô cùng. Còn chưa toàn lực thi triển qua, Trần Lâm hai chân tách ra, đối mặt yêu ma vương trực tiếp nghênh đón, một tay nắm chặt một cái sừng trâu, sau đó hơi dùng lực một chút, răng rắc một tiếng, cho ta đào, oanh, sau một khắc, thân thể yêu ma liền không bị khống chế trực tiếp bị quật ngã xuống đất. Yêu ma vương tại chỗ bối rối, hắn biết một chiêu này của mình có lực trùng kích lớn đến mức nào. Coi như là Chu Yếm, đứng đầu 10 con thái cổ yêu thú nổi danh dùng sức mạnh, cũng không dám đón đỡ, mà tên nhân loại trước mắt này không chỉ đón đỡ, hơn nữa còn trực tiếp quật ngã hắn, vậy sức mạnh này lớn đến cỡ nào? Mà sau một khắc, yêu ma vương cũng không kịp mộng mị, bởi vì tay Trần Lâm nắm sừng trâu không hề buông ra. Ngược lại vừa dùng lực, răng rắc một tiếng vang lên, tại chỗ bẻ gãy sừng trâu của hắn. A, đau đớn kịch liệt, khiến yêu ma vương suýt ngất đi. Nghiêm ngặt mà nói, hắn đã ngất đi, nhưng lại bị Trần Lâm trực tiếp cưỡi lên người, quả đấm to lớn hung hăng nện xuống, một quyền, hai quyền, sau đó liền mất đi chi giác, mãi đến khi cổ mát lạnh, tận mắt thấy cổ của mình lìa khỏi thân thể, hắn mới biết mình đã chết, sau đó liền cái gì cũng không biết. Chết rồi, yêu ma vương chết rồi, yêu ma chi vương chết rồi, tất cả mọi người rung động, từ khi yêu ma xâm lấn, đạo huyết ma xuất thế, lại đến yêu ma vương tự mình động thủ, hết lần này đến lần khác khiến nhân loại lâm vào nguy cơ. Nhất là đại chiến giữa Trần Lâm và yêu ma vương, lực phá hoại mạnh, sức chút nữa làm nứt trấn yêu quan. Trấn yêu quan là do ba đại hoàng triều của toàn bộ Thái Huyền vực hợp sức xây dựng. Đến ngày xây xong, Ngọc Hư Tiên Môn còn phái đại sư trận pháp, đại sư Phù Văn, tự mình đến trấn yêu quan. Liên hợp Huyền Thanh Tiên Môn, là Phù Tiên Môn khắc họa Phù Văn, bố trí trận pháp, có thể nói là bất khả xâm phạm, cũng là phòng tuyến lớn nhất của loài người ngăn cản yêu ma. Tồn tại trên vạn năm lịch sử, trải qua không suy, lúc này trên tường thành lại xuất hiện vết nứt do hai người đại chiến gây ra. Có thể thấy hai người đại chiến trước đó thảm liệt đến mức nào. Yêu Ma Chi Vương đã chết, mọi người đồng tâm hiệp lực giết cho ta, chém giết yêu ma, một tên cũng không để lại, thừa lúc nó bệnh, lấy mạng nó, tất cả cường giả nhân tộc đều chiến ý dâng cao. Giờ cao pháp bảo, triển khai toàn bộ chiến lực, lao thẳng về phía yêu ma. Chương 192, ban thưởng và nhổ lông dê. Trần Lâm cũng không nhàn rỗi, hướng về phía Thái Thản Cự Mãng liền xông tới. Thái cổ yêu thú Thái Thản Cự Mãng, lực công kích, lực phá hoại của nó còn lớn hơn một yêu ma yêu soái. Nhất là khi thấy chủ nhân của mình bị giết, Thái Thản Cự Mãng càng điên cuồng, há miệng rộng như chậu máu, quơ đuôi, những nơi nó đi qua, hoặc là bị nghiền thành thịt nát, hoặc là trở thành bữa ăn trong bụng, nghiệt xúc muốn chết. Thái cổ yêu thú, có thể so sánh với yêu ma thần thú, nhân tộc thần thể, thiên phú dị bẩm, thế nhưng Thái Thản Cự Mãng cuối cùng chỉ có thực lực tạo hóa cảnh. Làm sao là đối thủ của Trần Lâm, kiếm ý khổng lồ, trực tiếp chém Thái Thản Cự Mãng thành hai đoạn bằng một kiếm. Lại thêm một kiếm, một khối bảo cốt bay ra, mỗi một thái cổ yêu thú trong cơ thể đều có một khối bảo cốt. Trong bảo cốt đều ẩn chứa một môn thần thông vô thượng. Một khi luyện hóa, liền sẽ được nắm giữ. Trần Lâm thu bảo cốt vào, tiếp tục xông tới giết yêu ma. Huyết ma, Ngưu ma vương, Thái Thản Cự Mãng, ba con yêu ma mạnh nhất đã chết, còn lại chính là ba vị yêu soái, năm vị yêu tướng, thêm vào đó, sĩ khí yêu ma sa sút, không thể nghi ngờ khiến nhân loại chiếm hết thượng phong. Vừa mới khai chiến, cục diện đã nghiêng về một phía, nửa ngày sau, yêu ma rút lui, để lại thi thể đầy đất, tam đại yêu soái, ngũ đại yêu tướng, chết 6 người, chỉ có một yêu soái và một yêu tướng chạy thoát. Từ yêu ma cao đẳng trở lên, trong cơ thể đều có một viên tinh hạch. Vô luận là yêu soái hay yêu tướng đều là yêu ma tạo hóa cảnh. Tinh hạch này không những có thể luyện đan, còn có thể luyện khí, càng có thể tăng cao tu vi, so với linh đan diệu dược còn chân quý hơn. Đương nhiên, tinh hạch trong cơ thể huyết ma và yêu ma vương tự nhiên đều thuộc về Trần Lâm. Mọi người không khỏi lục đục quét dọn chiến trường, lúc này Trần Lâm lại phát hiện một tia sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiến vào trong cơ thể mình, rất ít, rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng 1/1 triệu công đức kim luân. Thế nhưng hắn lại rõ ràng biết thứ này lại có thể là công đức kim quang. Phải biết, hắn lợi dụng công đức kim quang và bí pháp cửu phẩm kim liên tu luyện ra cửu phẩm công đức kim liên. Đây chính là thần thông cấp tiên vương, thậm chí có thể có được nhiều công đức kim quang hơn nữa. thậm chí có thể khiến phẩm cấp của cửu phẩm công đức kim liên một lần nữa tăng lên. Một tia công đức kim quang, đáng tiếc quá ít, thậm chí đối với hắn mà nói, tăng lên một cảnh giới cũng không đủ, dung nhập vào cửu phẩm công đức kim liên cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Nhưng vào lúc này, Thẩm Mộng Khê, Thẩm Linh Lung và Thẩm Quyên đi tới. Sư phụ, thủ tọa, Trần Lâm gật đầu nói, các ngươi đều không sao chứ? Đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử không có việc gì. Trần Lâm nhìn Thẩm Mộng Khê nói, ngươi rất không tệ, không hổ là tham lang chiến thể, thiên cương đỉnh phong, bất quá nếu hiện tại ngươi trở thành trấn yêu quan chủ soái, tu vi vẫn còn thấp một chút, vậy đi, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Vừa nói, Trần Lâm lập tức đem công đức kim quang vừa nhận được đánh vào trong cơ thể Thẩm Mộng Khê. Kim quang vào cơ thể, tu vi của Thẩm Mộng Khê không có bất kỳ tác dụng phụ nào mà trong nháy mắt tăng lên. Hợp đạo sơ kỳ, đa tạ sư phụ, Thẩm Mộng Khê mừng rỡ, điều này quá thần kỳ, tu vi lại có thể nói tăng liền tăng, thậm chí chính mình còn không cảm thấy gì, quả nhiên là công đức kim quang, thần kỳ thật, keng, ký chủ tặng đệ tử Thẩm Mộng Khê một tia công đức kim quang. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 8.000 lần, nhận được 8.000 tơ công đức kim quang, không sai, hiện tại công đức kim quang đủ để chính mình bước vào phong vương trung kỳ. Bất quá Trần Lâm không dùng số lượng lớn công đức kim quang này để tăng cao tu vi cảnh giới, mà ngay lập tức dung nhập vào trong cửu phẩm công đức kim liên. Cửu phẩm công đức kim liên, điều này khiến hắn nghĩ đến phiên thiên ấn, cửu long thần hỏa cháo, có thể dùng nó tiến hóa thành cửu phẩm công đức kim liên. Một linh bảo tiên thiên nhất lưu, công thủ nhất thể, uy lực vô tận, đây chính là tương đương với pháp bảo chuẩn đế. Bất quá, công đức kim quang hiển nhiên là một gánh nặng đường xa. Thế nhưng, lần này ngăn cản yêu ma xâm lấn, lại giống như mở ra cho hắn một chiếc chìa khóa, triệt để tìm được biện pháp nhận công đức kim quang, thêm vào bạo kích trả về gấp vạn lần, sau này tuyệt đối không thiếu công đức kim quang, muốn tăng cao tu vi cảnh giới, điều này còn không đơn giản sao, đừng quên hắn còn có thể truyền công, mà đối tượng truyền công, Trần Lâm đã nghĩ kỹ, Thẩm Mộng Khê, cũng chỉ có hắn, vừa được ban cho một tia công đức kim quang, mới có thể triệt tiêu ảnh hưởng trái chiều do truyền công mang lại. Trần Lâm nói, dù sao ngươi không đi theo bên cạnh ta, ngươi càng thích hợp với chiến trường. Hiện tại lỗ hổng giữa Thái Huyền vực và yêu ma đã mở ra. Nói không chừng yêu ma lúc nào cũng có thể theo các vết nứt lỗ hổng tiến vào Thái Huyền vực. Gánh nặng của ngươi rất lớn, cảnh giới hợp đạo vẫn còn kém một chút, vi sư sẽ giúp ngươi một tay nữa. Khoanh chân ngồi xuống, cô đọng thần tâm, vận chuyển tham lang chiến quyết. Thẩm Mộng Khê tuy không biết Trần Lâm muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Sau một khắc, Trần Lâm liền truyền pháp lực khổng lồ tới cho Thẩm Mộng Khê. 1.000 năm pháp lực vương giả, theo pháp lực vào cơ thể, công đức kim quang vừa dung nhập vào cơ thể cũng phản ứng. Lúc này Trần Lâm đối mặt với hai lựa chọn, trực tiếp tăng thực lực của Thẩm Mộng Khê lên, 1.000 năm pháp lực vương giả, đủ để tu vi của hắn bước vào tạo hóa cảnh. Thứ hai, chính là giúp hắn tẩy luyện thân thể, hoàn toàn thức tỉnh tham lang chiến thể, thế nhưng tu vi nhiều nhất chỉ tăng lên tới động huyền cảnh. Điều này cũng nhờ vào một tia công đức kim quang vừa rồi. Triệt tiêu bất kỳ tác dụng phụ nào, để pháp lực truyền thụ hoàn mỹ dung hợp với pháp lực trong cơ thể. Hơi chần chờ, Trần Lâm liền quyết định, phương án thứ hai, lấy việc hoàn toàn thức tỉnh tham lang chiến thể làm chủ. Tham lang tinh, một trong ba chiến thể sinh ra để chiến đấu, chiến tướng chư thiên, giống, một con cự lang lớn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thẩm Mộng Khê. Giận dữ giống lên với trời cao, cự lang khiếu nguyệt, theo sự xuất hiện của cự lang, mây đen bao phủ bầu trời, một vầng trăng tròn xuất hiện trên đỉnh đầu, lúc này rõ ràng là ban ngày. Đây là dị tượng thức tỉnh tham lang chiến thể trong truyền thuyết. Tham lang khiếu nguyệt, lập tức có người bị loại dị tượng này thu hút. Tham lang chiến thể tuy chỉ là vương thể, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt. Nếu ở trên chiến trường, tham lang chiến thể có thể so với thần thể trung phẩm. Thậm chí còn mạnh hơn, sinh ra để chiến đấu, sinh ra để giết chóc, sinh ra để hòa bình. Dị tượng xuất hiện, thiên địa kinh động, một tia sáng trắng từ mặt trăng chiếu xuống. Trong nháy mắt bao phủ Thẩm Mộng Khê, mà cảnh giới trong cơ thể Thẩm Mộng Khê cũng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hợp đạo sơ kỳ, hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ, hợp đạo đỉnh phong, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, cảnh giới đột phá, tu vi trong nháy mắt đạt đến cảnh giới hóa thần, và điều này vẫn chưa hết, hóa thần trung kỳ, đúng lúc mọi thứ đang thuận lợi thì đột nhiên, trán Thẩm Mộng Khê đổ mồ hôi, vẻ mặt cũng tái nhợt, thân thể giãy giụa kịch liệt, Trần Lâm lập tức biến sắc, lúc này mới nhận ra mình đã quá dễ dãi, sức mạnh linh hồn của Thẩm Mộng Khê rốt cuộc không theo kịp tu vi đột ngột tăng vọt. Nếu không có tác dụng của công đức kim quang, đã sớm hỏng mất, linh hồn bị tổn hại, Trần Lâm vội vàng nói, vi sư hiện tại sẽ truyền cho ngươi một bộ khô lâu quan tưởng pháp, lập tức bắt đầu xem muốn tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.